lại bị thiên nhãn thần quang đốt thành xích hồng sắc, giống như là muốn cùng hắn khung xương cùng một chỗ hòa tan. A, Mục Thác Chiến Thần phát ra một tiếng thống khổ gào thét, trong tay trấn hồn chú y bị đánh bay. Hai tay áo giáp hòa tan thành giọt nước, cẳng tay, hóa thành tro bụi. Ngay cả Mục Thác Chiến Thần đều bị trọng thương, Lê Nguyên Thiên Thần, Tiết Lý, Thiên Thiên Thần sư lập tức lui lại. Trương Nhược Trần hai mắt đỏ bừng, rống to, giết. Lão thi quỷ một quyền đánh trúng Tiết Lý chống lên quỷ thành, đem quỷ thành đánh cho chia năm xẻ bảy. Tiết Lý quỷ thể thần khu, bị đánh đến nổ tung, hóa thành quỷ khí tràn ngập tại trong không gian phá toái. Thần hồn gặp bị thương nghiêm trọng, thần linh vật chất bị ma diệt một phần ba trở lên. Nói cách khác, Tiết Lý lại chịu hai quyền, liền phải hoàn toàn chết đi. Xoạt. Lão thi quỷ miệng phun huyền quang, đánh trúng bỏ chạy đến mười mấy vạn dặm bên ngoài Lê Nguyên Thiên Thần. Trong chốc lát, Lê Nguyên Thiên Thần nửa người cũng bị mất, chỉ còn nửa khúc trên, xông vào không gian hư vô, che giấu. Chiếc thứ hai huyền quang đánh về phía Thiên Thiên Thần Sư. Nàng cấp tốc trốn chạy, trên thân hỉ bào hồng quang phóng đại, sau lưng xuất hiện từng tòa trận pháp hình tròn. Nhưng ở lão thi quỷ phun ra huyền quang trước mặt, những trận pháp này giống như giấy đồng dạng, nhào nhào phá toái. Linh đăng tiếng vang lên. Địa sát linh bay ra ngoài, cùng huyền quang đụng nhau, là Thiên Thiên Thần Sư hóa giải nguy cơ tử vong. Thiên Thiên Thần Sư xông vào thần điện, cùng quỷ chủ hội hợp đến cùng một chỗ, ngưng nhìn về phía đứng tại trên cột sáng hỏa diễm Trương Nhược Trần, nói, hắn thương đến rất nặng, đã là sau cùng khổ chống đỡ. Quỷ chủ chính là nhìn ra Trương Nhược Trần đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên đối mặt lão thi quỷ như vậy sát uy, mới không có đào tẩu. Hoa. Lão thi quỷ trước người, hơn vạn ngôi sao hiển hiện ra, hóa thành một tòa xoay tròn lấy tinh vực. Vạn tinh hỗn độn, không tốt. Quỷ chủ sắc mặt nổi loạn, thể nội thần khí đều dâng lên, tuôn hướng địa sát linh. Cùng lúc đó, cùng địa sát linh khí linh câu thông, muốn đưa nó thu hồi. Địa sát linh tại trong tinh vực xoắn ốc rung động, không cách nào tránh thoát. Dằng có một lát, lão thi quỷ đem lên vạn ngôi sao, tính cả địa sát linh cùng một chỗ nuốt vào trong miệng. Trong lúc bất chợt, sôi trào kỳ lân tinh vực trở nên an tĩnh lại. Quỷ chủ ngơ ngẩn, trực câu câu nhìn chằm chằm lão thi quỷ miệng, sau đó là bụng. Trực tiếp ăn một kiện thần khí kỳ lân tinh vực, vô số ánh mắt cùng nhau đổ dồn về Trương Nhược Trần, người đang đứng trên đỉnh cột sáng hỏa diễm. Trương Nhược Trần suy yếu đến mức lung lay, phải chống thanh thần kiếm để giữ thân, ý thức bắt đầu mơ hồ. Thiên Âm Thần Mẫu nhìn về phía xa xăm, nơi có mấy chục đạo lưu quang đang bay tới, lấp lóe trong tinh không. Là chư thần của vận mệnh thần điện. Nàng thu hồi vận mệnh thần quang đang áp chế La Sa. La Sa hóa thành một đạo lưu quang, bay đến đỉnh cột sáng hỏa diễm, đưa viên đang dược chữa thương vào miệng Trương Nhược Trần, đặt tay lên tim hắn. Một cổ lực lượng ôn hòa tràn vào thánh tâm, giúp Trương Nhược Trần luyện hóa, đẩy lùi phản vệ ý thức từ lão thi quỷ xâm nhập tinh thần lực. Trương Nhược Trần mệt mỏi vô cùng, gượng cười nhìn La Sa một chút, rồi dùng lực cuối cùng thu lão thi quỷ vào thần điện. Hắn đã sớm nhận ra Thiên Âm Thần Mẫu, La Sa, cô xạ tỉnh và hiểu vì sao các nàng không ra tay tương trợ. Trận chiến này, Trương Nhược Trần chiến vì Bách Tộc Vương Thành, vì Tinh Hoàng Thiên, vì Huyết Tuyệt Chiến Thần, nhưng không vì La Sát Tộc. Vì các nàng xuất hiện ở đây đã khiến Trương Nhược Trần cảm động. Trong vũ trụ thâm không, một bóng người cõng thần cung kéo dây cung. Tiễn đạo quy tắc thần văn từ ngón tay tuôn ra, ngưng tụ thành thần tiễn, khóa chặt Trương Nhược Trần. Nhưng khi thấy Âm Dương Thần Sư, Thính Vân Sinh, Không Đạo Hải, Kim Giác Thiên Thần của vận mệnh thần điện xuất hiện, người kia do dự, tán đi thần tiễn, rồi biến mất trong bóng tối. Sư huynh. Huyết Thải Thần Ngô Hạm bay tới. Huyết Đồ đứng ở đầu tàu, gọi Trương Nhược Trần. Khi chư thần vận mệnh thần điện đến, Trương Nhược Trần và La Sa đã lên Huyết Thải Thần Ngô Hạm, vây quanh bàn nhược, xem xét vết thương của nàng. Bồ truyền kỳ tu luyện Đại Vu Thiên Đạo của Diêm La tộc. Bàn nhược bị vu đạo lực lượng làm tổn thương, huyết khí suy kiệt, thọ nguyên mất đi vài vạn năm, hồng nhan tóc trắng, sinh cơ khô kiệt như khổng lang du. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh như xương, sát cơ lộ ra. Huyết Đồ tóc tai bù xù, máu me đầy người, thê thảm bay về phía chư thần vận mệnh thần điện, khóc lóc kể lể, vận mệnh thần điện cuối cùng cũng đến, nếu không bản hoàng bị giết rồi. Phong Đô Quỷ Thành liên thủ Hắc Ám thần điện, muốn diệt vận mệnh thần điện, cướp đoạt chúa tể địa ngục giới. Khụ khụ. Huyết Đồ ho ra ngụm máu lớn. Hắn bị thương nặng, nhưng ngụm máu này không phải của hắn, mà là do hút bồ truyền kỳ quá nhiều, nói gấp quá nên bị phản phệ. Âm Dương Thần Sư. Thính Vân Sinh. Kim Giác Thiên Thần. Phong Đô Quỷ Thành liên thủ Hắc Ám thần điện, muốn diệt vận mệnh thần điện. Nói dối có cần dựa vào phổ không? Huyết Đồ nhìn Không Đạo Hải, nói, Đạo Hải tiền bối, bà nhược ở Bách Tộc Vương Thành bị Hỏa Trạch thần quân ám hại, rồi bị quỷ chủ, Mục Thác Chiến thần tập sát, sắp chết. bọn này phát rồ, không coi Nộ Thiên Thần Tôn ra gì. Nộ Thiên Thần Cung là cái rắm. Hoa. Lại một ngụm thần huyết phun ra. Không Đạo Hải trông như lão giả loài người, nhưng thực chất là Minh tộc, nhị đệ tử của Nộ Thiên Thần Tôn, tu luyện gần 700.000 năm, quanh năm trấn thủ Nộ Thiên Thần Cung. Không Đạo Hải không rảnh lo huyết đồ nói thật hay giả, liếc nhìn quỷ chủ, hừ lạnh, rồi lên huyết thải thần Ngô Hạm, xem xét vết thương bà Nhược. Nếu bà Nhược có chuyện gì, hắn sẽ khiến những thần linh ra tay hôm nay trả giá đắt. Âm Dương Thần Sư lưỡng tính, thân thể nửa nam nửa nữ, là nhân vật số 2 của Thiên Vận Ti. Ở đây, Không Đạo Hải, Thính Vân Sinh, Kim Giác Thiên Thần đều là thái hư cảnh, uy chấn bát phương, nhưng vẫn lấy Âm Dương Thần Sư làm đầu. Vì trận chiến bản nguyên thần điện, Âm Dương Thần Sư một mình gánh công kích của 8 thái hư cảnh thiên đình, gồm Giáp Thiên Hạ, Hồn Giới Chi Chủ, Trụ Hải Chủ Thân. Trận chiến này khiến Âm Dương Thần Sư, người mới vượt qua 2 lần nguyên hội kiếp nạn, giành chấn thiên hạ. Âm Dương Thần Sư đối diện quỷ chủ, Mục Thác Chiến Thần, bay lên, đứng trong xoáy âm dương ấn, nói: "Chư vị muốn động Trương Nhược Trần, bản thần sư không ý kiến. Nhưng Huyết Đồ và Bàn Nhược là thần linh vận mệnh thần điện, đệ tử Phượng Thiên và Nộ Thiên Thần Tôn." Quỷ chủ biết Âm Dương Thần Sư khó chọc, kìm nén tức giận, đây là do bồ truyền kỳ làm. Hắn mất thần khí, đầu lâu, áo nghĩa, điên rồi. Lê Nguyên phụ họa, đúng vậy. Chúng ta là thái hư cảnh, dù Huyết Đồ và Bàn Nhược không phải đệ tử Phượng Thiên và Nộ Thiên Thần Tôn, chúng ta cũng không chấp nhặt. Mục Thác Chiến Thần mọc lại đôi cánh tay xương, nhưng để khôi phục cường độ cần trăm năm, ngàn năm rèn luyện. Hắn càng thêm tức giận Trương Nhược Trần, trầm giọng, để chúng ta mang Trương Nhược Trần đi. Về phần thương tích của Bàn Nhược và Huyết Đồ, nếu Thanh Lọc Thần Điện không chịu trách nhiệm, Hắc Ám Thần Điện sẽ phụ trách. Kim Giác Thiên Thần xuất hiện bên Âm Dương Thần Sư, cười lạnh, Trương Nhược Trần giết đại thần Hung Hải Thần Cung, các ngươi nói mang đi là mang đi. Bản thần muốn đưa hắn về Hung Hải Thần Cung, giao thần tôn xử trí. Quỷ chủ nhận ra, vận mệnh thần điện muốn hái quả đào. Trương Nhược Trần có vô số bảo vật, sáu thần kiếm, nghịch thần bia, thần thi, thứ nào cũng khiến vô lượng cảnh thần linh thèm muốn. Vận mệnh thần điện ồn ào đến đây, không có ý định đoạt bảo mới là lạ. Bọn hắn tốn bao công sức, trả giá nặng nề, mới khiến Trương Nhược Trần mất chiến lực, sao có thể nhường trái ngọt cho người. Quỷ chủ truyền âm cho Tiết Lý và Mục Thác Chiến Thần, chỉ Phong Đô Quỷ Thành và Hắc Ám Thần Điện mới có thể đối đầu vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần phải chết, Tiết Lý nói. Kim Giác Thiên Thần cười, yên tâm, Hung Hải Thần Cung chắc chắn lấy được mạng Trương Nhược Trần. Chờ hắn bị đẩy lên trảm thần đài, tất nhiên mời chư thần Phong Đô Quỷ Thành xem lễ. Mục đích của Tiết Lý không phải bảo vật Trương Nhược Trần, mà là đại diện Phong Đô Quỷ Thành, thể hiện ý chí không ai được sỉ nhục thiên tôn. Do đó, Trương Nhược Trần chết ở đâu không quan trọng. Hắn không muốn bị quỷ chủ lợi dụng, nên không nói thêm. Mục Thác Chiến Thần nói, vận mệnh thần điện chỉ chết Hỏa Trạch Thần Quân, Hắc Ám Thần Điện chúng ta mất bao nhiêu đại thần và thần linh. Ngay cả thần tôn cũng gián tiếp chết ở Tinh Không Chiến Trường, Trương Nhược Trần phải giao cho Hắc Ám Thần Điện xử trí. Nói xong, Mục Thác Chiến Thần vượt không gian, phóng tới huyết thải thần Ngô Hạm. Âm Dương Thần Sư kết ấn, thiên địa quy tắc biến đổi, nghịch âm dương, đổi càn khôn, đưa Mục Thác Chiến Thần trở lại vị trí cũ. Mục Thác Chiến Thần nghiêm mặt nhìn Âm Dương thần sư giỏi, nhưng hôm nay mọi người muốn vạch mặt sao? Âm Dương Thần Sư cười nhạt, chút tài mọn, chiến thần một chù y là phá được. Tất cả đều là thần linh địa ngục giới, không đến mức vì Trương Nhược Trần mà vạch mặt. Hắc Ám Thần Điện tổn thất nặng nề, đáng đồng tình. Nhưng phía sau, người liên lụy lớn nhất là Hư Thiên. Bản thần sứ nói, Trương Nhược Trần nên do Hư Thiên xử trí, ở đây không ai ý kiến chứ. Quỷ chủ, Tiết Lý, Mục Thác Chiến Thần và chư thần vận mệnh thần điện đều im lặng. Liên quan đến một vị thiên, ai dám nói nhiều? Hư Thiên mới là khổ chủ lớn nhất. 100.000 năm không xuất thế, vừa thu thiên cơ, chưa kịp chạm đã bị tiểu bối làm nhục. Đây chỉ là mất mặt sao? Đây là chuyện bị ghi vào sử sách, bị tu sĩ chế giễu. Về phần Phong Đô Đại Đế, Vô Nguyệt và Nguyệt Thần thời cổ có quan hệ gì, đến nay không ai rõ, vẫn chỉ là truyền thuyết. Tiết Lý ra tay vì nhân ngôn đáng sợ. Việc Hư Thiên bị mạo phạm không đến lượt bọn hắn ra mặt. Đại Đế nếu để ý, tự sẽ ra tay. Kim Giác Thiên Thần nhìn Âm Dương Thần Sư, ánh mắt thâm trầm. Nếu giao Trương Nhược Trần cho Hư Thiên, chẳng phải bỏ qua Hung Hải Thần Cung. Mục đích của Âm Dương Thần Sư là gì? Đây là ý của Hư Thiên, hay Thiên Vận Ti nịnh bợ Hư Thiên? Âm Dương Thần Sư thấy Mục Thác Chiến Thần vẫn không phục, định động thủ, hỏi, Đạo Hải tiền bối, thương thế Bàn Nhược nghiêm trọng không? Thọ nguyên tổn hao nhiều, sinh cơ khô kiệt, dù khôi phục, tu hành cũng bị trì hoãn, chưa chắc vượt qua nguyên hội kiếp nạn, giọng Không Đạo Hải đầy lạnh lão. Âm Dương Thần Sư nói,

chớ nói chi là che giấu bí mật. Trương Nhược Trần cũng có thể lý giải vì sao Hư Thiên lại làm như vậy. Một, khẳng định là có ý trừng phạt Vô Nguyệt. Hai, chẳng phải là đang chuẩn bị cho việc tương lai khiêu chiến vị trí thiên tôn của Phong Đô Đại Đế sao? Bây giờ, Trương Nhược Trần chẳng khác nào trở thành quân cờ trong ván cờ giữa Hư Thiên và Phong Đô Đại Đế, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ tan thành tro bụi. Trương Nhược Trần dù vạn lần không muốn, nhưng dám nói một chữ không sao. La Sa cũng không ngờ, thế cục lại có biến hóa phong hồi lộ chuyển như vậy. Với lời của Hư Thiên, tương lai vô luận là Phong Đô Đại Đế hay Cửu Tử Dị Thiên Hoàng tức giận, với thân phận của bọn hắn, cũng chỉ tìm tới Hư Thiên, mà sẽ không giận chó đánh mèo Trương Nhược Trần. Tương đương với việc Hư Thiên che chở cho Trương Nhược Trần mọi bề. Mà Trương Nhược Trần cần làm, vẹn vẹn chỉ là cưới Vô Nguyệt, dù đây là một quyết định rất khó khăn, nhưng lại một vốn bốn lời. Thấy Trương Nhược Trần thật lâu không nói, La Sa lo lắng, sợ hắn xúc động mà làm trái ý Hư Thiên. Trương Nhược Trần tiến lên một bước, nói, tổ sư tứ hôn, Nhược Trần vô cùng cảm kích, sao lại không muốn? Kỳ thật kẻ tung tin đồn nhảm, ta cũng đã sớm tìm ra. Ồ là ai? Hư Thiên ánh mắt trầm xuống. Ánh mắt này vừa mang theo nộ khí trong lòng, vừa để chấn nhiếp Trương Nhược Trần. Hắn lo lắng, Trương Nhược Trần buộc miệng nói ra rằng Vô Nguyệt tạo tin đồn nhảm. Như vậy chẳng phải là cho thể diện mà không cần. Hắn không giết Trương Nhược Trần, còn vì Trương Nhược Trần gánh chịu mọi phong hiểm, giúp Trương Nhược Trần hóa giải nguy cơ của Huyết Thiên bộ tộc, Bách tộc Vương Thành, Tinh Hoàng Thiên. Vũ đỉnh tuy trân quý, nhưng còn chưa thực hiện được, làm sao mà trả hết? Hư Thiên coi trọng nhất chính là quy củ. Thiếu, liền phải trả. Cưới Vô Nguyệt chính là đang trả nợ. Trương Nhược Trần nói, chính là Mạc Bạc Sa, thần linh tinh thần lực của Bất Tử Thần Điện. Sau khi tổ sư tứ hôn tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, Minh Vương Cửu Cửu đã từng cùng thần linh Bất Tử huyết tộc thương nghị qua việc này. Ai ngờ Mạc Bạc Sa lại là thần linh thuộc Thanh Vân Khuyết, đại tộc tể của Thanh Thiên bộ tộc. Để đối phó ông ngoại ta, nên mới dùng độc kế này. Mạc Bạc Sa đích xác là duy trì thần linh Thanh Vân Khuyết. Trước khi đến Vận Mệnh Thần Sơn, Trương Nhược Trần đã bàn bạc việc này với Huyết Tuyệt Chiến Thần. Bởi vì chuyện này nhất định phải có một kẻ chết thay. Huyết Tuyệt Chiến Thần muốn thanh lý những nhân tố không xác định trong nội bộ Bất Tử huyết tộc, cũng cần một cái lý do. Đương nhiên, ban đầu bọn họ căn bản không nghĩ tới chuyện tứ hôn này, vốn cho rằng Hư Thiên chỉ định Phong Vô Nguyệt làm thiên cơ. Đến lúc đó, chỉ cần đổ hết trách nhiệm lên Mạc Bạc Sa và Thanh Vân Khuyết, tiện thể rửa sạch cả Hắc Ám Thần Điện. Dù sao Huyết Tuyệt Chiến Thần rất rõ ràng, không ai có thể động đến Hắc Ám Thần Điện. Động Hắc Ám Thần Điện chính là động đến căn cơ của địa ngục giới. Chỉ có sau khi gỡ bỏ Hắc Ám Thần Điện, cuộc phong ba này mới có thể qua. Khi Hư Thiên đã đưa ra quyết định, đứng về phía Trương Nhược Trần, Hắc Ám Thần Điện tự biết đại thế đã mất, dù không cam tâm, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cao Minh, thật là lợi hại Huyết Tuyệt. Một chiêu này vừa giải quyết được nguy cơ, lại lôi kéo được Hư Thiên, còn có thể nhân cơ hội này trọng thương những trở ngại cuối cùng trên con đường leo lên vị trí tộc trưởng. Mục Thác Chiến Thần căn bản không tin đây là sách lược mà Trương Nhược Trần có thể nghĩ ra, bởi vì Trương Nhược Trần không đời nào bỏ qua cơ hội đả kích Hắc Ám Thần Điện. Chỉ có nhân vật như Huyết Tuyệt Chiến Thần mới biết không thể động đến Hắc Ám Thần Điện. Với tình hình hiện tại, đừng nói là hắn, ngay cả Vô Biên Thần Tôn, điện chủ Hắc Ám Thần Điện, ở đây cũng chỉ có thể bóp mũi mà chịu. Ai có thể ngờ Hư Thiên không kiên kỵ ai, lại bỏ qua cho một tên tiểu bối động vào nữ nhân của mình. Đi, mau đi Bất Tử huyết tộc, đem Mạc Bạc Sa cho bản thiên bắt tới Vận Mệnh Thần Sơn. Phải sống. Hư Thiên nói. Thính Vân Sinh dẫn theo mấy vị thần linh của Vận Mệnh Thần Điện, lập tức bay ra thần điện. Vân Sinh đại thần. Phân thân tinh thần lực của Âm Dương Thần Sư hiện ra trong tinh không, chặn đường Thính Vân Sinh và những người khác. Thính Vân Sinh hiếu kỳ, hỏi, thần sư đây là có ý gì? Âm Dương Thần Sư cười nói, chỉ muốn nhắc nhở đại thần một câu, chuyến đi này phải thận trọng. Chỉ một Mạc Bạc Sa mà thôi, phạm phải tội lớn ngập trời như vậy, Bất Tử Thần Điện còn dám ngăn cản sao? Đâu phải bắt Thanh Vân Khuyết. Thính Vân Sinh tràn đầy khinh thường. Âm Dương Thần Sư nói, một Mạc Bạc Sa, quả thật chẳng là gì. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ ba chữ cuối cùng của Hư Thiên, phải sống. Nói xong, Âm Dương Thần Sư khẽ mỉm cười, phân thân tiêu tán. Thính Vân Sinh biến sắc. Nếu Hư Thiên thật sự muốn sống, Âm Dương Thần Sư làm gì phải đến nhắc nhở câu này? Thiên tâm khó dò, nước này quá sâu. Trong điện, Hư Thiên thu hồi thần uy trấn áp trên người Mục Thác Chiến Thần, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, phẩy tay áo nói, được rồi, niệm tình ngươi cũng bị người mưu hại, bản thiên có chí lớn, không so đo với ngươi. Về nói với Vô Biên, đừng làm chuyện ngu xuẩn hai lần, tham lam cũng phải có mức độ. Trong vòng ba ngày nếu không trả lại vũ đỉnh, bản thiên chỉ có thể mời Nộ Thiên Thần Tôn và Phúc Lộc Thần Tôn tự mình đến nhà yêu cầu. Đáng thương bàn nhược tư chất tốt như vậy, lại bị các ngươi hắc ám thần điện trọng thương thành cái dạng này. Đáng thương Lang tổ theo nộ thiên thần tôn 100.000 năm, cam làm tọa kỵ, mà Lang tộc lại bị các ngươi hắc ám thần điện ức hiếp thành cái dạng kia. Đáng thương Phúc Lộc, dù sao cũng là một vị thần tôn, lại ngay cả một hậu sinh vãn bối cũng che chở không được, mất hết mặt mũi. Hư Thiên thở dài mãi thôi, nhưng mỗi câu nói đều tràn ngập ý uy hiếp. Cuối cùng, hắn nói, về phần hôn sự của Trương Nhược Trần và Vô Nguyệt, Thiên Vận Ti các ngươi hãy tính một ngày tốt, nhanh chóng làm lễ. Ngay tại vận mệnh thần điện cử hành, bản thiên sẽ tự mình chủ hôn. Tuân lệnh. Âm Dương thần sư không người đáp ứng. Hư Thiên liếc nhìn tứ phía, nói, còn có chuyện gì khác không, nếu không thì giải tán đi. Quỷ chủ lập tức đứng dậy, nói, bẩm báo Hư Thiên, tổ khí trấn thành của địa sát quỷ thành, hiện vẫn còn trong tay Trương Nhược Trần. Đây là chuyện lông gà vỏ tỏi gì, người mang ra đây nói. Đồ bị cướp, tự mình đi đoạt lại. Sau này vợ ngươi mất, có cần bản thiên giúp ngươi tìm không? Hư Thiên lạnh nhạt nói. Vốn định đứng ra yêu cầu điện chủ thần Nguyên Tuyết Mộc và Hoàng lập tức thu lại bước chân. Quỷ chủ cũng không hề tức giận, chỉ ít Hư Thiên đang nói cho hắn biết rằng có thể động thủ với Trương Nhược Trần. Hắn chỉ sợ Hư Thiên thật sự coi Trương Nhược Trần là con cháu, không cho phép bất kỳ ai động đến hắn. Kim Giác Thiên Thần liên tục do dự, cuối cùng không mở miệng. Trước mắt rõ ràng Trương Nhược Trần và Hư Thiên có chung lợi ích, dù Hỏa Trạch Thần Quân là đại thần của vận mệnh thần điện, chết trong tay Trương Nhược Trần, Hư Thiên cũng không thể trừng phạt Trương Nhược Trần vào lúc này. Chỉ có thể chờ Hung Hải Thần Tôn trở về, để Thần Tôn xử trí chuyện này. Giết đại thần của vận mệnh thần điện, nhất định phải trả giá rất lớn. Quỷ chủ, Lê Nguyên Thiên Thần, Tư Liệu, Hoàng, điện chủ Tuyết Mộc thần điện bay ra khỏi vận mệnh thần vực, tiến vào tinh không trong Vô Quy Xâm Lâm. Tư Liệu phẫn hận không cam lòng, nói, Trương Nhược Trần bây giờ có Hư Thiên che chở, lại là Thiên Mổ thần sứ, từ nay về sau, ai ở địa ngục giới còn dám đối địch với hắn. Việc này rất quỷ dị. Lê Nguyên Thiên Thần nói. Quỷ chủ ra dấu im lặng với Lê Nguyên Thiên Thần, rồi phóng thần cảnh thế giới ra. Sau khi chúng thần tiến vào thần cảnh thế giới của quỷ chủ mới nói, Mạc Bạc Sa chỉ là một kẻ chết thay mà thôi, mục đích thật sự của Hư Thiên là có được vũ đỉnh. Trương Nhược Trần hiện tại vẫn còn giá trị với Hư Thiên, nên không thể động đến hắn. Chờ Hư Thiên có được vũ đỉnh, mọi chuyện sẽ kết thúc, đến lúc đó chúng ta đối phó hắn thế nào, Hư Thiên cũng sẽ không ra mặt giúp hắn. Ngân ngân. Các ngươi đừng tưởng rằng Hư Thiên thật sự không nghĩ tới chuyện giết Trương Nhược Trần. Tự mình phong thiên cơ, lại bị một tên tiểu bối uống đầu canh, sao lại không hận? Nếu là như vậy, Hung Hải Thần Cung bên kia chắc chắn sẽ dẫn đầu gây khó dễ. Tư Liệu cười một tiếng vô cùng dữ tợn. Một đạo truyền tin quang phù bay tới từ trong tinh không, rơi vào tay quỷ chủ. Xem xong nội dung trên quang phù, quỷ chủ đầu tiên là giật mình, tiếp theo lộ ra một nụ cười, nói, lần này hoàn toàn thông suốt. Bản tọa đã nói, với kết cục của Hư Thiên, sao có thể chỉ vì một cái vũ đỉnh mà trở mặt hoàn toàn với Hắc Ám Thần Điện? Chuyện gì xảy ra? Lê Nguyên Thiên Thần hỏi. Quỷ chủ nói, Tinh Hải Thùy Điếu Giả và chủ nhân thần cổ sào đi tinh không chiến trường, vào phòng tuyến tinh không của Thiên Đình, bái phỏng Hạo Thiên. Nghe được tin này, chư thần ở đây đều kinh hãi. Cần biết, khi Thiên Đình và Địa Ngục Phong Nhị Thập Chư Thiên đều xếp Tinh Hải Thùy Điếu Giả vào trong đó, đây là người duy nhất có đãi ngộ như vậy. Từ đó có thể thấy, đây là một nhân vật mấu chốt mà cả Thiên Đình và Địa Ngục đều muốn tranh thủ. Lúc đó, tin tức tinh thần lực của Cửu Thiên đạt tới Thiên Viên Vô Khuyết còn chưa ai biết. Bây giờ, Cửu Thiên và Tinh Hải Thùy Điếu Giả là hai người trên cùng một chiến xa, phân lượng tự nhiên càng nặng. Việc Tinh Hải Thùy Điếu Giả đi bái phỏng Hạo Thiên, vô luận là xuất phát từ mục đích gì, đều đủ để làm kinh động toàn bộ địa ngục giới. Tại thời khắc mấu chốt như tinh không chiến trường, cho dù là để ổn định Tinh Hải Thùy Điếu Giả và Cửu Thiên, Hư Thiên cũng tuyệt đối không thể động đến Trương Nhược Trần. Huống chi, chủ nhân thần cổ sào còn xuất thế, biến số lại tăng thêm. Quỷ chủ cười nói, các ngươi không cần kinh hoảng như vậy, Tinh Hải Thùy Điếu Giả không thể nào đầu nhập Thiên Đình. Hắn làm như vậy, chẳng qua là làm một chút tư thái, phối hợp với Trương Nhược Trần. Đồng thời, cũng là nói với phái chủ chiến của địa ngục giới rằng nếu ép, bọn họ cũng chỉ có thể gia nhập Thiên Đình. Việc Hư Thiên giữ Trương Nhược Trần ở lại vận mệnh thần sơn, để hắn cùng Vô Nguyệt thành hôn tại vận mệnh thần sơn, chẳng phải là giam lỏng trá hình. Đồng thời, cũng là để phân hóa Tinh Hoàng Thiên và Thiên Đình, ngăn cản bọn họ tiến tới cùng nhau. Bây giờ xem ra, Kình Thiên thật sự là anh minh đến cực điểm, Trương Nhược Trần tiểu tử này quả nhiên không phải người thường, đang dần dần đóng vai trò then chốt trong ván cờ giữa các đại thế lực trong thần điện, chỉ còn Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên ngồi cao trên thần tọa. Hư Thiên hừ lạnh một tiếng, tại một vị thiên trước mặt tự cho là thông minh, không thể nghi ngờ là quá ngu xuẩn. Trương Nhược Trần biết rõ Hư Thiên lửa giận trong lòng, một chân quỳ xuống, xin lỗi nói, Hư Thiên tiền bối thấy rõ càng khôn, nhìn rõ mọi việc,

nếu đều không thể vươn cao đến hàng ngũ chư thiên, tu sĩ khác há không càng thêm không có cơ hội. Khuyết, về cả thiên tư lẫn tâm tính, Trương Nhược Trần đều 10 phần bội phục. Nguyên hội này, nếu không có hắn cùng Diêm Vô Thần, Khuyết chắc là có thể trở thành người thứ nhất. Tại thánh cảnh thời điểm, Bạch Khanh Nhi cùng Ân Nguyên Thần mặc dù cũng có thực lực của thiên tài cấp nguyên hội, nhưng xét về tu luyện tâm tính, hai người bọn họ so Khuyết đều yếu đi nửa phần. Bạch Khanh Nhi là vì khiêu chiến Hoang Thiên, mới liều lĩnh trùng kích thiên tài cấp nguyên hội. Ân Nguyên Thần tâm tính càng thêm quá khích, thậm chí là cực đoan, e rằng so Bạch Khanh Nhi còn muốn yếu nửa phần. Khuyết nói, ta tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thánh ý, tại vô thượng cảnh tu luyện ra 40,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, đều đến hỏi qua sư tôn. Nhưng sư tôn nói, thành tựu thánh cảnh như vậy của ta, đối với việc tương lai có thể trở thành một trong chư thiên, cũng chỉ là đem cơ hội cực kỳ bé nhỏ, gia tăng đến 3 thành. 7 thành còn lại, do 100 vạn năm tu luyện quyết định. Khắc khổ, ý chí, ngộ tính, tiềm lực, cơ duyên, khí vận, ngăn trở, sinh tử, trí tuệ, kiếp nạn, cẩu thả, vân vân, cũng sẽ ở trong 100 vạn năm lặp đi lặp lại, đồng thời không ngừng trở nên gian nan, khảo nghiệm ta. Có người thư giãn, mê thất trong hưởng lạc. Có người tiềm lực hao hết, dần dần bình thường. Có người không độ được sinh tử kiếp, có người nắm chắc không nổi cơ duyên, có người chịu đựng không được ngăn trở. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, kỳ thật ta cảm thấy, có thể tại thánh cảnh, trong bất quá ngàn năm tu hành, cướp đoạt đến 3 thành cơ hội trở thành chư thiên trong tương lai, đã là đáng ngưỡng mộ. Đối với rất nhiều thần linh mà nói, tại thánh cảnh liền quyết định thành tựu tương lai của bọn hắn, đó mới là tuyệt vọng. Bọn hắn bất quá là hạng tầm thường có thể nào sẽ tuyệt vọng? Hạng tầm thường sẽ chỉ thỏa mãn, sau đó trở nên càng bình thường. Khuyết ánh mắt bể nghễ, nói, cường giả chân chính, cần phải có đại dục vọng chi tâm, vĩnh viễn không thỏa mãn. Cho nên, cường giả đều thống khổ, mãi mãi cũng không biết thỏa mãn là tư vị gì, vĩnh viễn trên đường truy cầu đại dục vọng và đại thỏa mãn, đồng thời có thể một lần lại một lần chiến thắng thống khổ, quyết không thỏa hiệp. Tốt, cường giả đều có đại dục vọng chi tâm. Tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang từ thể nội Trương Nhược Trần bay ra, lơ lửng trước mặt Khuyết. Đây là kiếm tổ phách kiếm chi dục kiếm, có hứng thú không? Trương Nhược Trần nói. Khuyết ánh mắt thâm thúy, nói, Nhược Trần huynh muốn đưa nó cho ta. Chẳng lẽ Khuyết huynh không muốn tu luyện kiếm phách, để kiếm đạo nâng cao một bước? Trương Nhược Trần nói. Khuyết trong mắt lóe lên một đạo vẻ do dự, thở dài, ta từng cùng sư tôn nói, ngươi quá ỷ lại kiếm tổ phách kiếm, quá ỷ lại ngoại lực, đã là đi đến lạc lối. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể sảng khoái như vậy, đem chí bảo thiên hạ kiếm tu đều muốn tranh đoạt, trực tiếp đưa tặng cho kẻ thiển giao này như ta. Có thể thấy được, ngươi cũng không phải là chân chính ỷ lại ngoại lực, vẫn như cũ có một viên nội tâm cường đại, có thể lấy, cũng có thể bỏ. Nếu thật sự ỷ lại, cũng tuyệt sẽ không nhẫn tâm mất đi. Càng không thể đem chấp tay nhường cho người. Trương Nhược Trần nói, Khuyết huynh không thu, là sợ chính mình ỷ lại dục kiếm sao? Khuyết khinh thường cười một tiếng, nếu chỉ là một thanh dục kiếm, liền có thể làm mất đi đạo tâm kiên định của ta, còn truy cầu cái gì chư thiên chi lộ? Nếu Nhược Trần huynh cố ý giúp ta tu luyện kiếm phách thuộc về mình, ta liền nhận. Nhân tình này, ngày sau tất trả. Khuyết rất rõ ràng, Trương Nhược Trần đưa tặng dục kiếm, hẳn là vì cha hắn, Trương Lăng. Loại sự tình này, ngầm hiểu lẫn nhau. Đi vào hiện thực giới, chính là đến địa bàn của chân thực thần cung. Lại hướng phía trước, chính là hư thực giới. Sắc thu rất đậm, đầy đất cỏ khô. Trương Nhược Trần trông về phía xa tòa thần cung hùng kỳ tọa lạc trên vùng quê rộng lớn, xây dựng bằng cự thạch, rất hoang vu, không giống như các thần cung khác cường thịnh phồn hoa, tu sĩ thành đàn. Khuyết nhìn ra trong lòng hắn nghi hoặc, nói, 12 thần cung của vận mệnh thần điện, đại biểu 12 loại hình thái vận mệnh. Nhưng, không phải mỗi một loại hình thái đều có thể diễn biến thành tu luyện pháp cường đại, cần đản sinh ra khoáng thế kỳ tài sáng tạo pháp, mới có thể đem thần cung này phát dương quang đại. Trong 12 thần cung trước mắt, chân chính cường thịnh, lại tu sĩ đông đảo, chỉ có Tử Vong thần cung, Hung Hải thần cung, Hỏa Trạch thần cung, Phúc Lộc thần cung, Nộ Thiên thần cung, Sinh Mệnh thần cung, Cát Tường thần cung, Hư Vô thần cung. Trên ý nghĩa chân chính, Sinh Mệnh thần cung và Cát Tường thần cung cũng sa sút theo sự vẫn lạc của Sinh Mệnh thần tôn và Cát Tường thần tôn năm đó. Bây giờ Sinh Mệnh thần tôn xuất thân từ Tử Vong thần cung. Bây giờ Cát Tường thần tôn xuất thân từ Hung Hải thần cung. Sinh Mệnh thần tôn như vậy, có thể truyền sinh mệnh chi đạo sao? Cát Tường thần tôn như vậy, có thể truyền Cát Tường chi pháp sao? Sinh tử khó phân, Cát Hung khó dò. Cốt bởi tu sĩ của Sinh Mệnh thần cung và Cát Tường thần cung vẫn đông đảo, cũng còn có thể bảo trì lực ảnh hưởng nhất định. Kỳ thật, trước khi sư tôn ta hoành không xuất thế, Hư Vô thần cung cũng giống như chân thực thần cung hiện tại, đồ có kỳ danh mà thôi. Khuyết nói rất nhiều, trên thực tế đã phạm vào kiêng kỵ. Nhưng, ai bảo hắn là đệ tử của Hư Thiên? Hắn, tên đệ tử này, cũng không giống như Huyết Đồ, loại tu sĩ giữa đường xuất gia bái đến dưới trướng Phượng Thiên. Ai cũng có thể nhìn ra, Hư Thiên xem hắn như chủ nhân tương lai của Hư Vô Thần Cung mà bồi dưỡng. Đi vào hư thực giới, phía sau là vùng quê nhìn không thấy bờ, trước người là hỗn độn một mảnh. Sâu trong hỗn độn là trống rỗng không có gì. Lại hướng phía trước chính là Đại Kiếp Cung. Nhưng, chúng ta không đi chỗ đó. Khuyết đột nhiên dậm chân, đại địa dưới chân vỡ ra. Hắn và Trương Nhược Trần thẳng hướng sâu trong lòng đất lún xuống, rơi vào vô tận hỗn độn. Không biết bao lâu trôi qua, thân hình Trương Nhược Trần định trụ, xuất hiện trên một tòa huyền không đảo. Đập vào mắt là một dòng sông dài cuồn cuộn, tung bay trong hư không, chảy trong hỗn độn, trước không thấy cuối cùng, sau không thấy đầu nguồn. Huyền không đảo một nửa ở trong Trường Hà, một nửa ở giữa hư thực. Nơi này chính là ngũ giới thiên. Chân thực, hư vô, quá khứ, hiện tại, tương lai, cùng tồn tại ở chỗ này. Khuyết nói. Trương Nhược Trần nhô ra một bàn tay, lập tức trước lòng bàn tay xuất hiện đại lượng thời gian quy tắc, như đường cong dày đặc, trong nháy mắt từ lòng bàn tay chảy qua, tiến vào thời gian Trường Hà. Không sai. Dòng sông trước mắt này, chính là thời gian Trường Hà. Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên tiền bối muốn ta làm gì? Ý của sư tôn là, tu vi hiện tại của ngươi còn quá yếu, cần trở nên đủ mạnh, mới có thể rời khỏi vận mệnh thần sơn. Khuyết chỉ về một tòa cung điện trong suốt như ngọc, nằm ở phía bên phải huyền không đảo, nói, đó chính là vị Lai Thần Điện, nếu ngươi có thể đánh bại người trong điện, liền có thể rời khỏi vận mệnh thần sơn. Trương Nhược Trần nửa tin nửa ngờ, đi ra hỗn độn, hướng khu vực huyền không đảo nằm trong dòng sông thời gian bước đi. Trên huyền không đảo, hết thảy có hai tòa cung điện. Một ở bên trái là quá khứ thần cung. Một bên phải là vị Lai Thần Cung. Hai tòa thần cung gần như giống nhau như đúc, không tính là to lớn, chỉ dài 13 trượng, cao 3 trượng, không thể đánh đồng với các thần cung, thần điện khác. Nhưng điều khiến Trương Nhược Trần giật mình là, hai tòa thần cung này do thời không tinh thạch xây dựng thành. Cần biết, dù là một viên thời không tinh thạch, đều là bảo vật khó lường. Dùng hàng ngàn hàng vạn thời không tinh thạch xây dựng thần cung, e rằng chỉ có vận mệnh thần điện mới có thủ bút như vậy. Ở giữa quá khứ thần cung và vị Lai Thần Cung, bố trí hai tòa thời gian thần trận, liên tục không ngừng hút thời gian quy tắc trong thời gian Trường Hà. Trong trận hình như có thần linh đang tu luyện, nhưng biên giới trận pháp bố trí không gian trận pháp cao thâm, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong thần trận. Trương Nhược Trần đi đến bên ngoài vị Lai Thần Điện, ôm quyền nói, tại hạ Trương Nhược Trần, phụng lệnh của Hư Thiên, đến đây khiêu chiến tiền bối. Khuyết ở phía xa nói, ý của sư tôn là, người chỉ có thể dùng lực lượng của mình để chiến thắng người này. Có thể sử dụng thần khí và áo nghĩa, nhưng không thể mượn nhờ lực lượng của người khác. Xoạt. Thời gian quy tắc trên huyền không đảo sinh động hẳn lên, hóa thành điểm sáng dày đặc, hội tụ hướng vị Lai Thần Điện. Ngay cả thời gian Trường Hà bên cạnh cũng sóng cả mãnh liệt. Vô số điểm sáng thời gian kia hóa thành một dòng sông dài, tuôn về phía Trương Nhược Trần. Nói ra tay liền xuất thủ. Sắc mặt Trương Nhược Trần nổi loạn, nếu bị thời gian Trường Hà này đánh trúng, nhất định hao tổn thọ nguyên nhiều không kể xiết. Thế là, gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, thi triển tầng thứ 6 của thời gian kiếm pháp, một kiếm đâm ra ngoài. Là đông kiếm trong tứ quý kiếm pháp. Toàn bộ huyền không đảo phản phất trong nháy mắt hóa thành băng thiên tuyết địa, muốn đông kết thời gian. Ngao. Một tiếng long ngâm vang lên. Thời gian Trường Hà hóa thành thời gian thần long, phá đông kiếm, và chạm lên người Trương Nhược Trần. Cứ việc Trương Nhược Trần ở thời khắc cuối cùng chống lên vòng tròn thái cực, thân thể vẫn bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, xói mòn gần ngàn năm thọ nguyên, trùng điệp rơi trên mặt đất. Trường Hà hóa rồng, tạo nghệ thời gian thật mạnh. Trương Nhược Trần đầy hầu vị máu tanh, nhưng cưỡng ép áp chế thần huyết phun ra, chậm rãi đứng lên, nhìn vị Lai Thần Cung, trong ánh mắt không có phiền muộn và nhục chí, ngược lại tràn ngập chiến ý, Khuyết nói, nếu ngươi dùng thần kiếm, coi như không phá được thời gian thần long, cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Trương Nhược Trần không sử dụng thần kiếm, tự nhiên không phải khinh địch, mà là muốn dựa vào bản thân lực lượng để chiến thắng người trong vị Lai Thần Cung. Dùng cái này nói cho Hư Thiên, cho dù không có thần kiếm, Trương Nhược Trần vẫn vô song. Khuyết thấy Trương Nhược Trần lấy ra đồng hồ nhật quỷ, bắt đầu chữa thương, biết Trương Nhược Trần nhất thời nửa khắc sẽ không rời khỏi ngũ giới thiên, thế là đi trước một bước. Tu thần thanh âm từ trong đồng hồ nhật quỷ truyền ra, vận mệnh thần điện xây quá khứ thần cung và vị Lai Thần Cung là để đối kháng thời gian thần điện của thiên đình, đáng tiếc thời gian nào có dễ dàng tu luyện như vậy. Thần cung dễ xây, nhân tài khó kiếm. Phượng Thải Dực kia từng mời bản thần làm chủ hai cung, đáng tiếc bản thần cự tuyệt. Vốn cho rằng hai tòa thần cung là thùng rỗng kêu to, không ngờ thật sự bồi dưỡng được cường giả thời gian chi đạo khó lường. Trương Nhược Trần, tạo nghệ thời gian chi đạo của ngươi còn kém xa người khác. Trừ phi ngươi có thể tu thành tầng thứ 7 thời gian kiếm pháp, lưu niên kiếm pháp, nếu không không phá được thời gian thần long. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là tu vi của ngươi quá yếu. Nếu ngươi có thể đạt tới thái bạch cảnh, muốn phá thời gian thần long này cũng không phải việc khó. Hắc ám thần điện lơ lửng trong một bí cảnh vĩnh thế vũ trụ tối tăm, không có bất kỳ ánh sáng nào. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ thần điện mà nói, còn mắt sớm đã không trọng yếu, tu luyện tinh thần lực, thánh hồn, dùng cái này đi cảm giác thế giới. Thế giới của bọn hắn không cần ánh sáng. Bọn hắn ưa thích hắc ám, tự như thực vật ưa thích ánh nắng, chim chóc ưa thích bầu trời, cá ưa thích nước. Rời khỏi hắc ám, bọn hắn ngược lại không thích ứng. Vô biên thần tôn ngồi trên thần tọa to lớn, trong lòng bao hàm một cổ phẫn nộ cực hạn. Cổ cảm xúc kia hình thành lực lượng, khiến ức vạn dặm rộng lớn vũ trụ bí cảnh sôi trào, điện quang lấp lóe, lôi minh không thôi. Các tu sĩ hắc ám thần điện đang tu luyện trong bí cảnh, không khỏi hoảng sợ, nhào nhào quỳ sát xuống đất, hướng thần điện phương hướng lễ bái. Một kẻ hắc mặt đỏ, một kẻ hắc mặt trắng, vận mệnh thần điện chiêu này chơi đến thật hay, rất hay. Thanh âm vô biên thần tôn khàn giọng mà đói khát, giống như muốn thôn phệ một giới sinh linh mới có thể lắng lại tức giận trong lòng. Tại băng vương tinh, đích thật là Phượng Thiên ra mặt, mới hóa giải hắn cùng băng hoàng liều chết một trận chiến. Nếu không, băng hoàng xuất thế trong khoảng thời gian này, hắc ám thần điện không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nếu băng hoàng trở lại bất tử thần điện, chiếm vị trí điện chủ, vậy đối với hắc ám thần điện, đối với phái chủ chiến hệ, thì càng là một khối chướng ngại vật cứng rắn. Cho nên, trong lòng vô biên thần tôn vẫn còn cảm kích Phượng Thiên. Nhưng làm sao cũng không ngờ, hắn vừa trở lại hắc ám thần điện, vận mệnh thần điện cứ vậy hung hăng thọc hắc ám thần điện một đao. Một đao thật ác độc, trực tiếp khiến tất cả kế hoạch của hắc ám thần điện đổ bể, đầu tư và tổn thất trước đó tận giao chảy về hướng đông. Vô Nguyệt đứng tại tây bắc thần điện, nơi đó sinh trưởng một gốc kim chi ngọc diệp thần thụ, đứng dưới tàn cây, dáng người yểu điệu động lòng người, như ẩn như hiện, khẽ nói, chuyện này chỉ có thể nói rõ, nội bộ vận mệnh thần điện chia rẽ đến lợi hại, tam ti 12 thần cung chủ nhân đều mang tâm tư. Phượng Thải Dực dù có ý dẹp yên thiên đình, nhưng tu vi chung quy không bằng hư phong tẩn, còn chưa thể ngôn xuất pháp tùy. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Trong hắc ám, một giọng kim thạch âm vang vang lên, không biết ai đang nói, từ khai chiến đến nay, lão quái vật hư phong tẩn này quanh năm không thấy tăm hơi. Tu sĩ thiên hạ đều cho rằng hắn trầm mê tu luyện, không để ý thế sự, ai ngờ yên lặng 10 vạn năm, cuối cùng vẫn đi ra gây sóng gió. Hư phong tẩn mạnh đến vậy sao? Đại kiếp cung của hắn có bao nhiêu người? Một giọng âm trầm từ phía đông bắc vang lên, mơ hồ thấy một đoàn cốt hỏa lóe lên. Một nam tử ăn mặc thư sinh, thắp sáng một chiếc đèn trong thần điện, tay cầm một quyển sách, nói, 10 vạn năm trước, tinh thần lực của hắn đã đạt cấp 90. Chỉ bằng tinh thần lực, có thể tung hoành thiên địa. Còn tu vi võ đạo, càng sâu không lường được, nghe nói tu thành kiếm nhị thập tam, khi kiếm thành, toàn bộ vô quy xâm lâm kiếm thanh như thủy triều, đúng ngày phong đô đại đế rời phong đô quỷ thành, đi vũ trụ biên hoang. Thần linh vận mệnh thần điện đều nói, phong đô đại đế tránh kiếm nhị thập tam phong mang. Theo đèn sáng, tám thân ảnh lần lượt hiện ra trong thần điện. Lời nói vô căn cứ, nếu kiếm nhị thập tam thật có thể đánh bại phong đô đại đế, hư phong tẩn đã sớm đi khiêu chiến. Một lục nhĩ thạch viên phát ra âm thanh âm vang, như kim thạch va chạm. Vô Nguyệt nói, dù nói thế nào, hư phong tẩn vẫn là đệ nhất cường giả vận mệnh thần điện, là số ít người trong vũ trụ khiến sư tôn phải thận trọng đối đãi. Vũ đỉnh cứ giao cho hắn đi. Các nhân vật tuyệt thế trong thần điện nhao nhao động dung, nhìn nàng. Lục nhĩ thạch viên hừ lạnh một tiếng, chúng ta đã mất hắc ám thần kiếm, lẽ nào lại mất vũ đỉnh? Chưa kể giá trị của vũ đỉnh, chỉ vì một câu của hư phong tẩn mà ta ngoan ngoãn dâng vũ đỉnh lên, thì là cái gì? Thiên hạ tu sĩ nghĩ gì về hắc ám thần điện chúng ta? Ánh mắt vô biên thần tôn trầm ngưng, nói, Vô Nguyệt, vũ đỉnh tuy do ngươi cướp đoạt, nhưng hiện tại thuộc về hắc ám thần điện. Nếu trong 3 ngày ta không đưa vũ đỉnh đến vận mệnh thần điện, hư phong tẩn thật dám đánh lên hắc ám thần điện. Vô Nguyệt nói, hắn nhất định sẽ đánh lên hắc ám thần điện. Bởi vì, đây là lời hắn nói trước mặt chư thần. Hắn dám đến hắc ám thần điện, dù hắn là trời, thì thế nào? Trong cốt hỏa vang lên giọng âm lãnh. Vô Nguyệt nói, hắn đương nhiên sẽ không đơn độc đến. Các ngươi đều nói rồi, đại kiếp cung của hắn chẳng có mấy người, chẳng sợ trả thù, mà thần linh hắc ám thần điện ở bên ngoài lại không ít. Đến lúc đó bị hắn bắt 10 người 8 người, uy hiếp trước mặt, ta mất mặt, chỉ càng lớn. Hư phong tẩn không phải kẻ coi trọng thanh danh, chuyện gì hắn không làm được. Thư sinh kia nói, tu vi mạnh, lại không ai lo lắng, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đối phó hư phong tẩn, khó hơn đối phó vị kia ở tinh thiên nhai gấp 10 lần. Nói hắn không lo lắng, nhưng hắn lại là người của vận mệnh thần điện. Nói hắn quan tâm sinh tử của tu sĩ vận mệnh thần điện, nhưng hắn thật quan tâm sao? Nếu bình chọn người khó đối phó nhất thiên hạ, nhất định là hắn. Một tiếng thở dài vang lên. Hư Phong Tẩn ngay cả mặt mũi thiên tôn cũng không cho, huống chi người khác. Trừ phi thế gian sinh ra tồn tại cấp thủy tổ, nếu không, mọi người nên dẹp ý định đối địch với hắn. Vô Nguyệt lại nói, đương nhiên, ta đề nghị giao vũ đỉnh cho hắn, không phải vì kiên kỵ. Dù sao, dù ta không cho vũ đỉnh, Hư Phong Tẩn thật có thể dứt hết thần linh hắc ám thần điện. Không cần nháo đến mức đó, Hư Phong Tẩn sẽ thành chung địch của địa ngục giới. Vậy ngươi làm vậy vì sao? Giọng nói trong cốt hỏa vang lên. Vô Nguyệt nói, tương kế tự kế, bày ra địch lấy yếu. Hôm nay tu sĩ thiên hạ đều biết hắc ám thần điện tổn thất nặng nề, không chỉ đại thần chết thảm liên tiếp, ngay cả thần tôn cũng vẫn lạc một vị. Nếu thêm chuyện này, ta chủ động giao vũ đỉnh, ngoại nhân sẽ chỉ cảm thấy hắc ám thần điện nguyên khí bị thương nặng. Thiên đình chắc chắn khinh thị ta, thậm chí cảm thấy mâu thuẫn giữa hắc ám thần điện và vận mệnh thần điện tăng lên. Trong cốt hỏa vang lên tiếng cười âm trầm, những kẻ ẩn núp của thiên đình chắc chắn không chờ được mà nhảy ra, ta vừa vặn nhân cơ hội này, hốt gọn bọn chúng. Chỉ là chút tôm tép nhãi nhép thôi, không quan trọng. Ánh mắt Vô Nguyệt băng lãnh, nói, mưu đồ thật sự, ở chiến trường tinh không, một khi động thủ, các ngươi đều phải chạy tới. Một vũ đỉnh không dùng được, sao so được với chuyện bên kia? Hắc ám thần điện vẫn lạc một thần tôn, thiên đình phải dùng toàn bộ phòng tuyến tinh không để bồi. Thư sinh kia nói, ta đồng ý với Vô Nguyệt. Vũ đỉnh ở hắc ám thần điện, chỉ khiến hắc ám thần điện thành mục tiêu công kích. Nếu nó hữu dụng thì thôi, nếu không dùng được, sao không giao cho Hư Phong Tẩn, đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Chiến tuyến tinh không quan trọng nhất. Vũ đỉnh có thể giao cho Hư Phong Tẩn, nhưng chuyện tứ hôn thì không thể đáp ứng. Vô Biên Thần Tôn nói. Vô Nguyệt nói, không, ta phải đáp ứng. Ngươi cho rằng đây vẫn là bày ra địch lấy yếu. Hắn đang sỉ nhục ngươi, sỉ nhục hắc ám thần điện. Ngươi đáp ứng, sư tôn cũng tuyệt không đáp ứng. Vô Biên Thần Tôn nói. Không phải bày ra địch lấy yếu, cũng không khuất phục trước Hư Phong Tẩn, mà ta thấy cần phải nắm Trương Nhược Trần trong tay. Kẻ này xưa đâu bằng nay, không sớm chuẩn bị, tất thành họa lớn. Vô Nguyệt lại nói, huống hồ, các ngươi không hiếu kỳ hắn có tìm được kiếm giới không? Không hiếu kỳ sau lưng hắn có ai? Lần này, hắc ám thần điện sao ăn thiệt thòi lớn đến vậy? Vì sao phệ địa và nhân bị đăng lung chết thảm, ta lại không biết ai giết? Đều vì, hắc ám thần điện không có cường giả tinh thần lực thiên viên vô khuyết. Không có cường giả như vậy, khi tranh đấu với thế lực có cường giả đó, ta không có mắt, không có tai, chỉ có thể ăn thiệt thôi. Phá phòng tuyến tinh không, bước tiếp theo là lấy bách tộc Vương Thành, tinh Hoàng Thiên, tinh Thiên Nhai, điểm này là Trương Nhược Trần. Lần này, ta không chỉ gả cho Trương Nhược Trần, còn phải dùng thân phận phu nhân giới tôn, mang thần linh linh thần đường đến tinh Hoàng Thiên. Đến lúc đó, ta muốn nắm giữ tất cả thế lực dưới trướng Trương Nhược Trần vào tay linh thần đường, làm tai mắt. Xem những nhân vật lớn sau lưng Trương Nhược Trần có dám giết ta không? Vô Nguyệt kết luận, chỉ cần nắm chắc giới hạn cuối cùng của những người kia, nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Vô Nguyệt mang vũ đỉnh, leo lên vận mệnh thần sơn, bái kiến hư thiên, tin tức nhanh chóng lan khắp địa ngục giới, thổi qua vô định thần hải và phòng tuyến tinh không, truyền khắp thiên đình. Vô Nguyệt không chỉ hiến vũ đỉnh cho hư thiên, còn cảm kích vô cùng việc hư thiên tứ hôn. Hư thiên cao hứng vô cùng, vừa cười vừa mắng, nếu Nhược Trần giới tôn dám đối xử không tốt với nàng, tất yếu hung hăng trừng trị hắn. Một thần linh từ vận mệnh thần vực gấp rút trở về, nói xong trước mặt chư thần bách tộc Vương Thành, cười nói, các ngươi nói, khí vận Nhược Trần giới tôn sao lại nồng hậu đến vậy? Vừa được thiên mổ thưởng thức, phong làm thần sứ, lại được hư thiên coi là con cháu, ban thưởng nhân duyên khiến thiên hạ tu sĩ ghen tị. Con của thiên tôn cũng không bằng. Vị thần linh này, tự nhiên không nghe ra lời của hư thiên. Hư thiên hiển nhiên đang nói với Vô Nguyệt, người thức thời như vậy, ta nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Nói là cảnh cáo Trương Nhược Trần, thực tế là cảnh cáo những cường giả đỉnh cao sau lưng Trương Nhược Trần. Cuộc hôn nhân này, đại diện cho mặt mũi Hư Thiên. Nói cho cùng, Hư Thiên đã có được thứ mình muốn, còn khiến uy vọng của mình trong thời gian ngắn leo lên đỉnh địa ngục giới, ép cả hắc ám thần điện xuống, đạt đến gần phong đô đại đế. Lúc này tự nhiên phải thu lại một chút, kéo vị trí của mình về phía địa ngục giới, nói rõ mình là chỗ dựa của Vô Nguyệt, không phải Trương Nhược Trần tinh Hoàng Thiên. Nếu để tu sĩ vận mệnh thần điện và địa ngục giới truyền sai tín hiệu, cảm thấy Hư Phong Tẩn đứng chung với tinh Hoàng Thiên là muốn hỏng đại sự. Vô Nguyệt lại đồng ý tứ hôn, lẽ nào nàng thật mất trí nhớ rồi? Ngọc Linh Thần cảm thấy khó tin. Đây chính là Vô Nguyệt, một nữ tử kiêu ngạo không ai sánh bằng, ngay cả thiên cơ cũng không muốn làm, lại nguyện ý gả cho Trương Nhược Trần. Huyễn tộc trưởng cười nói, Hư Thiên ra mặt, hắc ám thần điện xem như triệt để khuất phục. Mọi chuyện chung quy đều kết thúc, nguy cơ đã qua. Ngày đại hôn, các tộc bách tộc vương thành ta nên chuẩn bị hậu lễ đưa đến vận mệnh thần sơn mới tốt. Cầu nguyệt phiếu tinh hoàng thiên. Lục đại nhân quỳ gối trước người tiểu quỷ, trong mắt bao hàm ấy nấy, nói, đại sư huynh, xin ngươi xem ở tình nghĩa sư huynh đệ một trận, bỏ qua cho sư đệ lần này đi. Sư đệ thống hận chính là Huyết Tuyệt cùng Trương Nhược Trần, đối với đại sư huynh cùng Tinh Hoàng Thiên, tuyệt không có nửa phần địch ý, Huyết Tuyệt kia, tại Thiên Nam trắng trợn giết chóc, ngang ngược càn rỡ, lại bởi vì có bất tử huyết tộc tộc trưởng cùng La Diễn đại đế che chở, lại có thể nghênh ngang rời đi. Nếu đại sư huynh còn tại Thiên Nam, hắn sao dám làm càn như thế? Phá Quân Chiến Thần bị Huyết Tuyệt giam giữ tại Huyết Tuyệt gia tộc, hóa thành nhân hình huyết dược, bị Thiên Đình Địa Ngục thần linh chế nhạo. Huyết Tuyệt đây hoàn toàn chính là chà đạp mặt mũi Thiên Nam, sư đệ trong lòng có thể nào không có hận ý? Tử Quỷ lạnh nhạt chằm chằm hắn, nói, nếu không có ta còn nhớ tới tình nghĩa sư thừa, ngươi nào có cơ hội mở miệng nói chuyện. Hừ, làm Thiên Nam đệ tử đích truyền, tinh thần lực mà ngay cả cấp 80 đều không có, rơi vào một cái kết cục bị bắt sống. Ngươi nói ngươi có cho Thiên Nam mất mặt hay không? Cút đi, cút về hảo hảo tu luyện, chớ có đi ra mất mặt xấu hổ. Nhớ kỹ, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, ngươi như còn dám đặt chân vùng tinh không này, liền không có lần này vận may như vậy. Lời này, thuận tiện nói cho lão nhị bọn hắn. Lục đại nhân cảm động đến rơi nước mắt, đi lễ bái đại lễ. Sau đó hắn quả quyết rời đi Tinh Hoàng Thiên, đến trong tinh không, ánh mắt mới dần dần trở nên lăng lệ. Ngư Giao thân hình chậm rãi đi tới, nói, sư tôn năm đó rời đi Thiên Nam, chẳng phải đã nói tình nghĩa sư thừa từ hôm nay tùy sao? Sư tôn cuối cùng không phải là một người vô tình vô nghĩa. Kình Thương năm đó có thể giết ta, nhưng không có giết, xem như trả lại hắn sau cùng tình thầy trò đi. Tử Quỷ thản nhiên nói. Ngư Giao nói, Vô Nguyệt đáp ứng gả, tự tay đem vũ đỉnh hiến cho hư thiên. Việc này chấn động thiên hạ. Ánh mắt thâm trầm trong mắt Tử Quỷ biến mất, tiếp theo bắt đầu cười hắc hắc, nói, hư lão đầu thật có lực uy hiếp mạnh như vậy sao, vậy mà để Hắc Ám Thần Điện nhường nhịn đến tình trạng như thế, mặt mũi này của hắn so với Thiên Tôn đều không thua bao nhiêu. Ngư Giao nói, trong đó tất có âm mưu. Đúng vậy a, đây chính là vũ đỉnh, coi như lão phu lấy được, cũng là không chịu chấp tay giao ra. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng ngay cả vũ đỉnh cũng không vừa mắt sao? Hắc hắc, lão quái vật này nổi danh không dễ chọc, cũng không biết đang mưu tính cái gì. Nụ cười trên mặt Tử Quỷ càng ngày càng vi diệu. Ngư Giao nói, Vô Nguyệt hoàn toàn có thể mượn cơ hội hiến vũ đỉnh, khước từ hôn sự, nàng vì sao phải đáp ứng chứ? Vô Nguyệt này cũng không phải người bình thường, phía sau liên lụy to lớn. Mặc kệ nàng, bây giờ nàng còn chưa lật nổi bọt nước. Tử Quỷ nghĩ nghĩ, nói, Trương Nhược Trần dù sao cũng là Tinh Hoàng Thiên chi chủ, hắn muốn thành hôn, chúng ta làm sao cũng phải chuẩn bị một món lễ lớn mới được. Đến lúc đó, người thầy vi sư đi một chuyến vận mệnh thần sơn. Tinh không phòng tuyến, thiền sơ văn minh. Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, Hiền Viên Thanh, Phong Nham. Rất nhiều thần linh đỉnh tiêm đời mới của thiên đình, tụ tập cùng một chỗ. Theo tin tức Vô Nguyệt đáp ứng tứ hôn của hư thiên truyền đến, bầu không khí lúc này sôi trào lên. Rất nhiều ánh mắt thần linh đều hướng Trì Giao nhìn lại. Bọn hắn biết được, quan hệ giữa Trương Nhược Trần và Trì Giao tuyệt không giống trong truyền thuyết đối địch. Trì Giao bây giờ có tu vi một thân, rất có thể, thật sự là Trương Nhược Trần chủ động truyền công. Lần này chủ nhân thần cổ sao xuất thế, liền có liên quan đến Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ. Đương nhiên, nguyên nhân chính là một người khác hoàn toàn. Trì Giao ánh mắt bình tĩnh, nói, xem ra hư thiên của vận mệnh thần điện đã trở thành tồn tại gần với phong đô đại đế của địa ngục giới. Một lời có thể định thiên hạ pháp. Ở đây chư vị, có phải chăng đều đang theo đuổi lực lượng và quyền hành bực này? Hiên Viên Thanh nói, Trương Nhược Trần cùng địa ngục giới đi quá gần, không phải chuyện tốt. Đây tuyệt không phải là ý nguyện của hắn, hư thiên chi lệnh, hắn nào dám vi phạm. Muốn giải nguy cơ trên Tinh Hoàng Thiên, Bách Tộc Vương Thành, Huyết Tuyệt gia tộc, thậm chí chính trên người hắn, hắn chỉ có thể thỏa hiệp với hư thiên. Huống chi, phụ thân hắn còn bị giam giữ tại vận mệnh thần điện. Trong mắt Phong Nham tràn ngập lãnh ý. Vô Nguyệt là người hắn tuyệt đối phải tự tay giết chết. Phong Nham cũng không trách Trương Nhược Trần, dù sao phụ thân hắn khi còn sống đã xem Trương Nhược Trần là phản nghịch, cơ hội giết chết Trương Nhược Trần tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực. Hắn không phải là một người sẽ bị cừu hận che đậy lý trí. Hiên Viên Thanh nói, hư thiên nhất định là có ý định mượn thông gia để hòa hoãn mâu thuẫn giữa Hắc Ám Thần Điện và Tinh Hoàng Thiên. Đồng thời cũng muốn triệt để đánh lên ấn ký của vận mệnh thần điện và Hắc Ám Thần Điện lên người Trương Nhược Trần. Chỉ là một trận thông gia hữu danh vô thực, liền muốn trói buộc Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trì Giao sắc bén như kiếm, khí độ trên thân không hề yếu hơn Thiên Tôn chi nữ. Hiên Viên Thanh nói, nếu Vô Nguyệt thật mất trí nhớ thì sao? Trương Nhược Trần từng là Nguyệt Thần thần sứ, giữa hai người tình nghĩa phi phàm. Vô Nguyệt cùng Nguyệt Thần quá giống, mà lại nàng cùng Trương Nhược Trần cũng không phải là hữu danh vô thực. Hiển nhiên Hiên Viên Thanh đang lo lắng, Vô Nguyệt tinh thần lực quá cao, sẽ lợi dụng tình nghĩa của Trương Nhược Trần đối với Nguyệt Thần, khiến cho nội tâm hắn dao động. Thần linh ở đây đều âm thầm gật đầu. Đối với Nguyệt Thần, thiên hạ nam tử ai không động tâm. Không lấy được Nguyệt Thần, nếu có thể cưới được một vị nữ tử cực kỳ giống Nguyệt Thần, cũng có thể xem như chuyện tốt trong đời. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ đây không chỉ là ải mỹ nhân. Nếu chỉ coi Vô Nguyệt là một mỹ nhân, chính là quá coi thường nàng. Nếu có thể hủy đi trận đại hôn này thì tốt, đáng tiếc a, địa điểm thành hôn là vận mệnh thần sơn. Trừ phi Phong Đô đại đế trở về. Hiên Viên Thanh thở dài một tiếng. Ngay tại Trương Nhược Trần tu luyện ở Ngũ Giới Thiên, đã biết tin tức Vô Nguyệt đáp ứng tứ hôn và có thể đoán được, các đại thế lực trong vũ trụ hẳn là đã xôn xao. Vô Nguyệt cùng Trương Nhược Trần đều là nhân vật nhất đẳng, phía sau liên lụy to lớn. Trận đại hôn này nhất định sẽ dẫn tới thiên hạ chú mục. Trương Nhược Trần tâm tình bình tĩnh, vô hỷ vô bi, chỉ là một trận hôn lễ trên hình thức mà thôi, đến lúc đó đi cho xong chuyện là được rồi. Trong nháy mắt, trong đồng hồ nhật quỷ đã qua trăm năm. Trăm năm tu luyện, Trương Nhược Trần đem tinh thần lực cấp 78 triệt để củng cố, nhưng cho dù có thần đan tinh thần lực phụ trợ, cũng không thể từ cấp 78 sơ kỳ trùng kích đến cấp 78 trung kỳ. Trên tu vi võ đạo, Trương Nhược Trần sơ bộ đạt tới thái ất cảnh đỉnh phong. Cái gọi là sơ bộ đạt tới là số lượng quy tắc thần văn trong cơ thể đạt tới gấp 10 lần so với trung kỳ. Nhưng số lượng quy tắc thần văn cho dù đạt tới mấy chục lần so với trung kỳ, nhưng vẫn là thái ất cảnh đỉnh phong. Đường còn rất xa, cần tốn rất nhiều thời gian tích lũy. Trước mắt Trương Nhược Trần còn chưa cảm nhận được thời cơ diễn hóa tứ tượng, chỉ có thể tiếp tục tu luyện quy tắc thần văn, tăng số lượng để cầu lượng biến thành chất biến. Trên thần thông, Trương Nhược Trần mỗi ngày đều tinh tiến, thời gian kiếm pháp tầng thứ 7 đã nhập môn. Nghiên cứu về thời gian chi đạo, không gian chi đạo cũng xưa đâu bằng nay. Thời gian, không gian, kiếm đạo là ba đạo hắn chủ tu từ trước đến nay, hao phí tinh lực tự nhiên nhiều nhất. Bất quá bây giờ mà đi khiêu chiến người kia trong Vị Lai thần cung, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Phải có kiên nhẫn, ít nhất phải tu luyện thời gian kiếm pháp tầng thứ 7 tới đại thành mới được. Lúc này, cửa cung Vị Lai thần cung mở ra, bên trong thần hà vạn trượng, đại lượng quy tắc thời gian tuôn ra. Trương Nhược Trần đình chỉ tu luyện, ánh mắt ném trong qua, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Trong thần cung đến cùng là thần thánh phương nào? Biết người biết ta, mới có thể càng dễ chiến thắng đối thủ. Trong cửa cung, đi ra một tiểu nữ hài chừng 9 tuổi, ngũ quan rất tinh xảo, con mắt sáng tỏ, mũi như tinh điêu, trên thân áo trắng như ráng mây, trần trụi bàn chân trong suốt như ngọc, trong tay cầm một cây tử trúc dài nhỏ cao hơn nàng mấy lần. Trương Nhược Trần đi qua, nói, tiểu cô nương, tại hạ Trương Nhược Trần, có thể bái kiến tiền bối trong thần cung không? Tiểu nữ hài lạnh như băng nhìn Trương Nhược Trần một chút, đóng lại cửa cung, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, đi đến bên thời gian trường hà. Nàng xếp bằng ngồi dưới đất, nâng cần thả câu. Dây câu dùng thần văn quy tắc thời gian ngưng tụ ra, từ trong tay nàng, dọc theo tử trúc, rơi vào thời gian trường hà. Lúc này Trương Nhược Trần mới phát hiện mình nhìn lầm, người ta không phải là tiểu nữ hài, rõ ràng là một tôn thần linh cường đại. Hẳn là nàng chính là chủ nhân Vị Lai thần điện. Chính là người dùng thời gian thần long kích thương hắn kia. Trong thế giới thần linh, trong mặt mà bắt hình dong là gặp nhiều thiệt thòi. Nhìn như chỉ là một tiểu nữ hài, nói không chừng nàng đã tu luyện mấy chục vạn năm. Trương Nhược Trần không sử dụng chân lý chi nhãn thăm dò nàng, nói, tiền bối đây là đang câu cái gì? Tiểu nữ hài nhắm mắt tĩnh tâm, không để ý đến hắn. Trương Nhược Trần nói, thời gian trường hà nối liền trời đất, không chỉ có lực lượng thời gian ngưng tụ ở đây, mà ngay cả không gian vũ trụ cũng tụ tập ở nơi đây. Trong sông có thế gian vạn vật, đúng không? Thế nhưng là với tu vi của tiền bối, sợ là không cách nào phá thời không, trộm vạn vật. Trương Nhược Trần nhìn không thấu tiểu nữ hài sâu cạn, nhưng cũng có suy đoán nhất định về tu vi của nàng. Thấy nàng vẫn tỉnh như u lan, xem mình như không có gì. Trương Nhược Trần cười cười, tay hướng hư không, tóm trầm uyên cổ kiếm vào tay, nói, vạn bối lần nữa khiêu chiến, tiền bối cẩn thận. Ầm ầm. Thần quang trên thân Trương Nhược Trần phóng đại, như là kỳ điểm đại bạo phát, một vùng biển sao thả ra, hình thành chân lý quang hoa chói mắt. Kiếm hiện lên một chữ, như ánh sáng, lại như điện chớp. Bành. Tiểu nữ hài ngồi dưới đất, trên thân xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu trắng, cùng một kiếm Trương Nhược Trần toàn lực bạo phát ra đụng nhau cùng một chỗ. Mũi kiếm chỉ còn cách tiểu nữ hài ba thước, nhưng Trương Nhược Trần cảm giác như một kiếm đâm vào đầm lầy hỗn độn, tất cả lực lượng trong nháy mắt bị hóa giải thành vô hình. Kiếm không thể đâm ra phía trước, cũng không thể thu kiếm mà về. Tuyệt đối tự ngã hư thời gian lĩnh vực. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu nữ hài từ đầu tới cuối duy trì tư thế thả câu, tầng lồng ánh sáng màu trắng trên thân bành trướng,

có thể nào như vậy đắc tội Phong Đô Quỷ Thành? Hôm nay vốn là có thể hóa giải mâu thuẫn. Không biết Nhược Trần Giới Tôn như thế nào mới bằng lòng đem thần nguyên còn cho Tượng Như Nhạc. Thần Đồ Quỷ Đế hỏi. Trương Nhược Trần nói, một vị Thái Bạch Đại Thần thần nguyên, làm sao cũng đáng 1 triệu viên thần thạch a. Một cái túi da người, từ thần Đồ Quỷ Đế trong tay áo bay ra, rơi xuống Trương Nhược Trần dưới chân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thần Đồ Quỷ Đế, Tượng Như Nhạc, Tiết Lý, biến mất ở trong Nộ Thiên Thần Cung. Trương Nhược Trần xem xét những không gian của mình, phát hiện Tượng Như Nhạc thần nguyên quả nhiên biến mất không thấy, thật là đáng sợ thủ đoạn. Có thể vô thanh vô tức, từ trong những không gian lấy đi Tượng Như Nhạc thần nguyên, tự nhiên cũng liền có thể vô thanh vô tức lấy Trương Nhược Trần tính mệnh. Trương Nhược Trần nhặt lên túi da người, bên trong tất cả đều là thần thạch, trong lòng lập tức buông lỏng, rốt cục không cần vì thần thạch phát sầu, có thể tiếp tục tại Vận Mệnh Thần Sơn an tâm tu luyện. Khuyết nói, lại có thể chọc giận Nhất Quán Ôn Tồn Lễ Độ Thần Đồ Quỷ Đế, Trương Nhược Trần ngươi xem như đương kim người thứ nhất. Cái này hiển nhiên không phải tại khen hắn. Trương Nhược Trần lộ ra rất lạnh nhạt, nói, ta chính là muốn nhìn một chút quỷ đế tâm cảnh, có hay không dễ dàng như vậy bị kích phá. Cũng không phải là ta được thần Đồ Quỷ Đế vạn năm thọ nguyên, liền vì hắn nói chuyện. Nhưng ngươi lần này thật có chút quá phận, hoàn toàn không cần thiết nháo đến tình trạng này. Bàn Nhược nói. Trương Nhược Trần cười khổ, Tiết Lý trước đó ở bên ngoài răng dạy ta thời điểm, thần Đồ Quỷ Đế hoàn toàn có thể nhất niệm ép chi, nhưng không có làm như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt, chính là xưng hô ta là Nhược Trần Giới Tôn, cho ta mặt mũi lớn như vậy, ta sao có thể không đem tiếp được. Tượng Như Nhạc cùng Tiết Lý xuất thủ đối phó ta, thần Đồ Quỷ Đế thật hoàn toàn không biết rõ tình hình. Các ngươi chẳng lẽ coi là ta hôm nay thành thành thật thật là một cái vãn bối, ngoan ngoãn đem thần nguyên dâng lên đi. Vị kia thần Đồ Quỷ Đế liền sẽ buông tha ta. Huyết Đồ sắc mặt cổ quái, tìm tới Trương Nhược Trần, do dự nói, sư tôn tới Vận Mệnh Thần Vực. Người nói chính là mẫu hậu. Trương Nhược Trần hỏi. Huyết Đồ nhẹ gật đầu, nói, bất tử huyết tộc trong tộc sự tình đã kết thúc. Vận Mệnh Thần Vực bên này thành chuyện lớn nhất của Huyết Tuyệt gia tộc. Không thể một mực do một mình sư để ta bận trước bận sau, dù sao cũng phải có một vị trưởng bối tự mình chủ trì. Từ khi Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt Định hôn sự, Trương Nhược Trần liền không hiện thân, vẫn luôn là Huyết Đồ lo liệu mọi việc. Trương Nhược Trần không hỏi chuyện trong tộc bất tử huyết tộc, nói, dẫn ta đi gặp mẫu hậu đi. Nếu tổ chức thành hôn đại điển tại Vận Mệnh Thần Sơn, như vậy, Trương Nhược Trần ít nhất phải có một tòa phủ để ra dáng tại Vận Mệnh Thần Vực. Huyết Đồ những ngày gần đây chính là lo liệu việc này. Phủ đệ của Trương Nhược Trần được xây dựng thêm trên cơ sở Hãng Hải Trang Viên tại Hàng Hiệt Thành Vực, quy mô lớn hơn trước kia đâu chỉ gấp 10 lần. Tại trung tâm trang viên, sừng sững một tòa thần điện cao ngàn trượng, lấy xích hồng thần ngọc làm trụ, lấy xương rồng làm mái cong, tường là thần mộc họa thiên đồ, ngói là kim văn mặc thiết. Trong viện, khắp nơi có thể thấy nguyên hội thánh thụ. Trong hồ, thánh tuyền óng ánh, gợn sóng dập dờn. Núi giả được kiến tạo không khác gì thần sơn, thác nước phi lưu, đóa hoa thất thải nở đầy vách đá. Sau thú thiên chi chiến, lần nữa đến Hãng Hải Trang Viên, Trương Nhược Trần cũng thầm giật mình, cảm thấy không thể tư nghị. Nơi này đâu còn là một tòa trang viên. Động Thiên Thần Phủ của đại thần bình thường cũng không có quy mô cùng xa hoa như vậy. Trương Nhược Trần ánh mắt dị dạng, hướng Huyết Đồ nhìn lại. Huyết Đồ bị nhìn thấy trong lòng run rẩy, nói, sư huynh, sư đệ ta mới tu luyện bao nhiêu năm, có bao nhiêu vốn liếng, người cũng biết. Coi như toàn bộ đều lấy ra bổ khuyết cũng không thể xây được một tòa phủ đệ như thế. Trương Nhược Trần cười lạnh một tiếng. Huyết Đồ vội vàng nói, ta chỉ nói với bên ngoài là muốn xây phủ đệ cho sư huynh và Vô Nguyệt Đường chủ, rất thiếu thần thạch. Sau đó, chư thần địa ngục giới lần lượt đưa tới các loại côi bảo. Đặc biệt là thần linh La Sát tộc và bất tử huyết tộc, đích thân đến Vận Mệnh Thần Vực, dự định bái kiến sư huynh. Ngươi nhìn tòa Trần Tâm Hạo Nguyệt thần điện kia, phẩm cấp cao hơn Thất Tinh Đế cung không biết bao nhiêu lần, thần trận hộ điện, nội tàng càng khôn. Vật liệu luyện chế điện này, ta tính sơ sơ, dù phấn đấu 300.000 năm cũng không luyện ra được. Sư huynh, cứ một người có thể bớt phấn đấu 300.000 năm, sư đệ rất hâm mộ. Trương Nhược Trần hỏi, ai đưa tới? Bảo vật cấp bậc này, ai nỡ đưa? Đương nhiên chỉ có Vô Nguyệt Đường chủ chịu lấy ra, dù sao về sau là người một nhà. Sư tẩu không hổ là nhân vật nhất đẳng thiên hạ hôm nay. Huyết Đồ cảm thán. Đến dưới thần điện, quả nhiên có 4 chữ Trần Tâm Hạo Nguyệt trên tấm biển thần quang oánh oánh. Rồng bay phượng múa, chữ chữ như kiếm. Trương Nhược Trần chỉ ngưng nhìn thoáng qua, liền thấy 4 loại kiếm pháp hoành không mà đến, nội tâm chấn động, thần hồn khuấy động. Đây là hư thiên tự tay ban cho chữ, ân quyến như vậy, thiên hạ tu sĩ ai không hâm mộ. Huyết Đồ nói. Trên đường đi, Trương Nhược Trần cảm nhận thấy thần điện này đích thật không thể coi thường, không chỉ bố trí tràn ngập mỹ cảm, điêu lan họa trụ, tranh chữ treo vách tường, cây đèn lưu ly, mà còn nội tàng lực lượng phòng ngự cũng rất lớn, dù Vô Lượng Cảnh xuất thủ muốn đánh nát cũng không dễ. Vô Nguyệt hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng nàng có thể luyện chế ra tòa thần điện này. Huyết Hậu ngồi tại chỗ cao nhất của thần điện, Hạ Du đứng một bên. Phía dưới, Vô Nguyệt ngồi ở bên phải đầu tiên, khoác Thiên Tôn Bảo Sa, quanh người tinh quang rạng rỡ, mang theo mạng che mặt, u tĩnh như nước, không có chút tà khí, thanh nhã tú lệ, lại giấu trong không gian mê mang, mang theo vẻ đẹp thần bí mê người. Dưới nàng, chư thần linh thần đường ngồi theo thứ tự, ai nấy tinh thần lực cường đại, có minh tộc, quỷ tộc, tử tộc, thậm chí có một vị la sát nữ. Tuy Huyết Hậu ngồi trên cùng, nhưng luận khí thế, luận trận thế, Vô Nguyệt mới là duy ngã độc tôn. Cho dù nàng nhìn qua cực kỳ nhọn nhu, Trương Nhược Trần vừa tới, chư thần linh thần đường lập tức đứng dậy, giống như đã hẹn trước, nhao nhao hành lễ với Trương Nhược Trần, đồng thanh nói, bái kiến Nhược Trần giới tôn. Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt rơi trên người Vô Nguyệt, nàng mỉm cười nhìn về phía hắn. Tu sĩ không biết rõ tình hình nếu có mặt, sợ là thật cho rằng hai người họ tình đầu ý hợp, sắp vào tân hôn. Trương Nhược Trần không để ý tới những thần linh hắc ám thần điện kia, không người cúi đầu với Huyết Hậu, hỏi, mẫu hậu tới vận mệnh thần vực bao lâu rồi? Vừa tới không lâu, đã đi vận mệnh thần sơn thăm phụ thân ngươi. Huyết Hậu vội chào hỏi Trương Nhược Trần ngồi xuống, không có khí thế thần linh, trong mắt tràn đầy từ ái. Thực tế, trong thần linh, Huyết Hậu được xem là rất trẻ. Trương Nhược Trần ngồi vào vị trí thứ nhất bên trái đối diện Vô Nguyệt, nói, các ngươi đang nói chuyện gì, Vô Nguyệt đường chủ ở vận mệnh thần vực mấy tháng nay? Vô Nguyệt giọng ngọt ngào, như châu rơi ngọc bàn, nói, đương nhiên là ở đây, dù sao ngươi bế quan tu luyện, thần nữ thập nhị phường và sản nghiệp Huyết Tuyệt gia tộc ở vận mệnh thần vực cũng phải có người quản lý. Ngươi biết đó, trước đây thần nữ thập nhị phường và sản nghiệp Huyết Tuyệt gia tộc bị đả kích hủy diệt. Sao lại làm phiền ngươi? Trương Nhược Trần hỏi. Vô Nguyệt đáp, đều là bất đắc dĩ, thế lực cướp đi thần nữ thập nhị phường và sản nghiệp Huyết Tuyệt gia tộc đều là xương cứng. Nhưng xương cứng đến đâu cũng bị đập vỡ, bọn chúng đã trả giá xứng đáng. Đó là cái giá của việc đối đầu với nhà ta. Huyết Đồ nghĩ tới điều gì, nhìn Vô Nguyệt ánh mắt lộ vẻ sợ hãi sâu sắc. 3 tháng trước, hắn tận mắt chứng kiến Vô Nguyệt và quỷ chủ đấu pháp tại thần nữ lâu ở vận mệnh thần vực. Vì quỷ chủ không chịu giao thần nữ lâu, tu sĩ địa sát quỷ thành trong lâu bị giết sạch. Ngay cả sản nghiệp của địa sát quỷ thành tại vận mệnh thần vực cũng sắp bị quét sạch. Cuối cùng, quỷ chủ tự mình xuất thủ, lại bị nhục nhã, leo ra khỏi thần nữ lâu thành trò cười lớn, mất hết mặt mũi. Huyết Đồ đương nhiên biết quỷ chủ trúng huyễn thuật. Thế nhưng quỷ chủ tồn tại như vậy còn không thoát khỏi được, chẳng phải là nói Vô Nguyệt chỉ bằng huyễn thuật có thể muốn làm gì thì làm dưới Vô Lượng Cảnh. Một thần linh bị làm nhục như vậy thà chết còn hơn. Trương Nhược Trần hỏi, Vô Nguyệt đường chủ khôi phục ký ức rồi? Vô Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đáp, dù ký ức chưa khôi phục, nhưng nhờ chư vị sư huynh để hắc ám thần điện giúp đỡ, ta đã hiểu nhiều chuyện qua lại. Khôi phục hay không không còn quan trọng. Nếu chúng ta là người một nhà, ân oán qua lại hãy để nó theo gió bay đi. Nhược Trần thấy sao? Dù sao cũng là giả vờ, Trương Nhược Trần đáp, tốt. Vũ sư và hắc ám thần nữ đều ở chỗ ngươi. Nếu là người một nhà, có thể thả các nàng không? Vô Nguyệt nói tiếp, nếu Nhược Trần thích các nàng, có thể giữ bên người. Trương Nhược Trần nhìn Huyết Hậu. Huyết Hậu nói, Vô Nguyệt giúp ông ngoại ngươi một đại ân. Ông ngoại ngươi muốn nói, nếu đã sắp thành hôn, là người một nhà, không nên vì chút chuyện nhỏ nhặt mà mâu thuẫn. Gia đình hòa thuận là quan trọng nhất. Đừng để ngoại nhân chê cười. Trong lòng Trương Nhược Trần dị dạng, không ngờ ông ngoại lại có ý nghĩ như vậy, lẽ nào ông còn muốn ôn tăng ngoại tôn? Vô Nguyệt giúp ông ngoại một đại ân, vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mở bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện 3 động không gian, thả vũ sư và hắc ám thần nữ ra. Bái kiến sư tôn. Bái kiến đường chủ. Hai nữ hướng Vô Nguyệt hành lễ. Vô Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, một vệt thần quang bay ra từ mắt, chặt đứt cấm chế trong thể các nàng. Tiếp đó, nàng hỏi, hắc ám thần kiếm cũng ở trên người Nhược Trần? Không có. Trương Nhược Trần đáp. Vô Nguyệt mắt đẹp hàm yên nhìn hắn nửa ngày, nói, vậy thì tốt, ta còn tưởng xương thành ma chết trong tay ngươi. Ta vừa đạt tới đại thần không lâu, mượn ngươi giúp ta luyện chế âm dương thập bát cục, cùng kiếm tổ phách kiếm, có thể đối phó đại thần thái bạch cảnh bình thường. Nhưng làm sao giết được xương thành ma? Trương Nhược Trần nói. Vũ sư và hắc ám thần nữ không biết chuyện bên ngoài. Thấy Vô Nguyệt và Trương Nhược Trần hữu hảo ngồi cùng nhau, hòa hợp bàn luận chuyện nhạy cảm như hắc ám thần kiếm và sinh tử xương thành ma, đều cảm thấy quỷ dị. Vô Nguyệt hỏi, nghe nói ngươi đắc tội thần đồ quỷ đế. Trương Nhược Trần mỉm cười, xem ra vị quỷ đế đại nhân tu vi cao, nhưng không phải người khoáng đạt. Chuyện trong Nộ Thiên thần cung, bàn nhược, khuyết, không đạo hải không thể truyền tin ra. vì sao nhanh như vậy mà ngay cả Vô Nguyệt cũng biết? Không cần đoán cũng biết ai làm. Vô Nguyệt nói, không phải chuyện lớn gì, ngươi bây giờ là Thiên Mổ thần sứ, được hư thiên coi trọng, có tiền bối Cửu Thiên Tinh Hoàng Thiên chống lưng, lại có Hắc Ám thần điện làm hậu thuẫn, một thần đồ quỷ đế sao dám động tới ngươi? Ta chỉ tò mò vì sao hắn lại căm thù ta. Trương Nhược Trần hỏi. Cái này không biết được. Rất nhiều chuyện trên đời vốn không có nguyên nhân. Vô Nguyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi, nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi thiếu thần thạch. Không chỉ đồng hồ nhật quỷ cần mở ra. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, bế quan tu luyện sẽ tiêu hao nhiều thần thạch. Một trung vị thần bế quan ngàn năm tốn vạn mai thần thạch. Trương Nhược Trần bế quan ngàn năm tốn 10 vạn mai thần thạch còn thiếu nhiều. Đánh bại Hải Thượng U Nhược không chỉ cần khổ tu ngàn năm. Trương Nhược Trần đã chuẩn bị tu hành vạn năm ở vận mệnh thần điện, 1 triệu viên thần thạch thật không nhiều. Trương Nhược Trần đáp, không thiếu thần thạch. Vô Nguyệt nói, thần nguyên đại thần Thái Bạch Cảnh bán 1 triệu viên thần thạch quá rẻ. Nếu ngươi giao Thương Trường Cực cho ta, ta sẽ bán giá cao cho ngươi. Thương Trường Cực là sư đệ của Lê Nguyên Thiên Thần, đại thần Thái Ất Cảnh, bị Trương Nhược Trần bắt trên đường đến vận mệnh thần vực. Trương Nhược Trần trầm tư, thả Thương Trường Cực ra, giao cho Vô Nguyệt, môi giật giật, cuối cùng không nói gì. Vô Nguyệt thi lễ với Huyết Hậu, rồi mang Linh Thần Đường rời khỏi Trần Tâm Hạo Nguyệt Thần Điện. Trương Nhược Trần ngưng nhìn về phía hướng cửa điện, bên tai truyền đến tiếng chật chật của Huyết Đồ, thật sự là quá lo cho gia đình, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Ngươi có phải hay không nhận chỗ tốt của nàng? Trương Nhược Trần lạnh lùng hỏi. Huyết Đồ giật mình, đáp, không có, tuyệt đối không có, vừa rồi hoàn toàn là cảm khái từ nội tâm. Sư huynh ngươi không biết đó thôi, Vô Nguyệt Đường chủ vì đoạt lại thập nhị phường thần nữ và sản nghiệp Huyết Tuyệt gia tộc, đã đắc tội bao nhiêu thế lực. Ngay cả Thanh Vân Khuyết, cũng nhờ nàng giúp đỡ mới bị lật đổ. Từ đây, vị trí tộc trưởng của đại tộc không còn trở ngại. Còn chưa qua cửa đã lo cho gia đình như vậy, địa ngục giới ai mà không hâm mộ ngươi, sư huynh thật là thân ở trong phúc mà không biết phúc. Những tu sĩ không biết tình huống thật, tự nhiên sẽ hâm mộ Trương Nhược Trần. Cưới được một người vợ vừa có mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành, lại có tu vi sánh ngang, bối cảnh thâm hậu. Hư Thiên Tứ Hôn, còn chưa thành thân đã vì Trương Nhược Trần bôn tẩu khắp nơi. Ngay cả việc nàng nhục nhã quỷ chủ, trong mắt những tu sĩ kia cũng là vì Trương Nhược Trần báo thù. Cưới được vợ như vậy, quả nhiên là không có thiên lý. Hoàn toàn thế gian này, tu sĩ không biết chân tướng chiếm đại đa số. Trương Nhược Trần hỏi, nàng giúp ông ngoại đại ân gì? Lần này, Huyết Hậu trả lời Trương Nhược Trần, Thanh Vân Khuyết vốn định bỏ xe giữ tướng, đẩy hết sai lầm lên Thanh Vân Đài. Nhưng, truyền tin quan phù của hắn và Thanh Vân Đài đã bị Vô Nguyệt chặn được một đạo tại Bách Tộc Vương Thành. Thanh Vân Khuyết sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Trương Nhược Trần có chút không tin, cảm thấy có kỳ quặc trong đó. Huyết Hậu nói, người quá coi thường Vô Nguyệt. Chỉ luận về tinh thần lực, thiên hạ ngày nay, rất nhiều thần linh vô lượng cảnh đều không bằng nàng. Thêm vào thân phận phù đạo thần sư, việc chặn truyền tin quan phù không phải là không thể. Võ đạo cường giả, không nhất định là tinh thần lực cường giả. Giống như hư thiên, tinh thần lực và võ đạo đều đạt tới đỉnh phong, là điều mà nhiều thiên tôn không làm được. Rất nhiều thần vương, thần tôn, tinh thần lực thật sự không sánh bằng Vô Nguyệt. Bất quá, thần hồn thần vương, thần tôn cường đại, huyết khí cuộn trào, diệu pháp ngàn vạn, đủ để hóa giải công kích tinh thần lực của cường giả. Lê Nguyên Thiên Thần, đôi mắt cốt hỏa âm trầm, tiến vào một tòa vong linh đại điện ở vận mệnh thần vực. Bái kiến Thiên Thần. Quỷ tộc thần tướng ngoài điện lập tức quỳ một gối hành lễ. Lê Nguyên Thiên Thần đẩy cửa điện bước vào, sự giận dữ trong mắt lập tức biến thành kinh hãi. Quỷ chủ ngồi nghiêng trên ghế dài, tóc tai bù xù, sắc mặt khi dữ tợn khi ủ dột, hoàn toàn không còn khí thế hùng vĩ ngày xưa. Không ngờ, việc nhục nhã ở thần nữ lâu lại gây đả kích lớn đến quỷ chủ như vậy. Sao ngươi lại tới đây? Quỷ chủ hữu khí vô lực, mặt xám như tro. Lê Nguyên Thiên Thần nói, Vô Nguyệt dẫn theo Thương Trường Cực tìm ta, đòi 3 triệu mai thần thạch. Tiện nhân. Quỷ chủ đứng lên, giận dữ hét, nàng muốn làm gì? Nàng đây là thật muốn gả cho thằng nhãi kia. Bản tòa thấy nàng chính là muốn nam nhân, nếm được tư vị ở Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, vẫn còn thích. 3 triệu mai thần thạch tuyệt đối không thể cho nàng, nếu không, tu sĩ tàn tận cốt hải sau này khó mà ngẩng đầu lên ở địa ngục giới. Lê Nguyên Thiên Thần nói, nàng nói, bản thân từng nhầm vào phu quân của nàng, muốn lấy tính mạng của hắn. Phu quân nàng khoan hồng độ lượng, bỏ qua cho bản thân, nhưng nàng lại có tính cách có thù tất báo. Nếu không muốn bỏ ra 3 triệu mai thần thạch, không chỉ Thương Trường Cực bị nàng luyện thành thần đan, mà ngay cả bản thân cũng bị nàng hủy xương rút hồn. Quỷ chủ dần tỉnh táo lại, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, hừ nói, tiện nhân kia đúng là qua sông đoạn cầu, không có chút đạo nghĩa nào. Vốn cho rằng sau trận đối phó Bách tộc Vương Thành, Huyết Tuyệt gia tộc, Tinh Hoàng Thiên, dù cuối cùng đều thất bại, nhưng mọi người ít nhất là minh hữu. Hiện tại xem ra, mình thật sự quá ngây thơ rồi. Lê Nguyên Thiên Thần nói, Vô Nguyệt có thể thật mất trí nhớ, phản bội Hắc Ám Thần Điện, đầu quân vào Hư Thiên Môn Hạ. Quỷ chủ hồ nghi, khả năng này không phải là không có. Dù sao, Hắc Ám Thần Điện luôn tuyên bố Vô Nguyệt mất trí nhớ và bị trọng thương. Kế hoạch đối phó Huyết Tuyệt gia tộc, Bách tộc Vương Thành, Tinh Hoàng Thiên, thủy chung do Vô Biên Thần Tôn chủ trì. Không thể nào. Nàng có tinh thần lực cao thâm như vậy, sao có thể mất trí nhớ? Nàng làm vậy, chắc chắn là đang mưu đồ gì đó, có lẽ là muốn dẫn dắt mọi người suy đoán theo hướng này. Quỷ chủ nói. Lê Nguyên Thiên Thần hỏi, tinh thần lực của Vô Nguyệt đến cùng cao đến mức nào, mà ngay cả ngươi cũng. Lúc ấy, bản tọa đích thật là chủ quan, từ đầu đến cuối không tin nàng sẽ thật ra tay, nên thần hồn không ở trạng thái tập trung cao nhất. Quỷ chủ hồi tưởng lại sự nhục nhã ở thần nữ lâu, hận không thể lập tức tìm Vô Nguyệt, cùng nàng Ngọc Thạch câu phần. Lê Nguyên Thiên Thần nói, Vô Nguyệt là huyễn đạo thần sư, tinh thần lực lại cao đến đáng sợ, đối đầu với nàng, bất kỳ tu sĩ nào dưới vô lượng cảnh đều phải tập trung tinh thần đến cực hạn. Nếu không, dù chỉ bị ảnh hưởng bởi huyễn thuật trong nháy mắt, cũng có thể phân ra thắng bại ngay lập tức. Ngươi nói vậy, bản tọa lại bừng tỉnh. Với tu vi và ý chí tinh thần của bản tọa, sao có thể bị huyễn thuật của nàng ảnh hưởng lâu như vậy? Chẳng lẽ tinh thần lực của nàng đã đạt tới nhất niệm định càn khôn? Quỷ chủ nói. Lê Nguyên Thiên Thần kinh hãi, vậy ta tốt nhất đừng đắc tội nàng, 3 triệu mai thần thạch tuy lớn, nhưng nếu bán hết lãnh địa và thần tàn của Thương Trường Cực, cộng thêm tích lũy của ta những năm qua, có lẽ vẫn có thể đủ. Cũng được, chúng ta chia nhau hành động, bản tọa đi gặp thần đồ quỷ đế. Quỷ tộc chịu thiệt lớn như vậy, Phong Đô Quỷ Thành sao có thể ngồi yên? Quỷ chủ nói. Tại Hãng Hải Trang Viên, Trương Nhược Trần Thiết Yến khoản đãi hơn 10 vị thần linh La Sát tộc và Bất Tử Huyết tộc, để hiểu rõ tình hình trên tinh không chiến trường. Dù đã qua 3 tháng, nhưng các chư thiên trên tinh không chiến trường vẫn không ngừng đấu pháp. Giao phong của cường giả thiên cấp, có lúc kinh thiên động địa, thời không rối loạn. Có lúc lại vô thanh vô tức, là va chạm giữa thần niệm, là đấu pháp ý thức tinh thần. Đừng nói 3 tháng, một trận chiến 300 năm cũng là chuyện có thể xảy ra. Hiện tại, thiên đình và địa ngục rõ ràng đều không muốn đánh đến long trời lở đất, bất chấp hậu quả, hủy tinh không phòng tuyến trước, rồi diệt tu la tinh trụ giới. Cuối cùng, náo loạn đến lưỡng bại câu thương. Vạn giới băng diệt. Nếu đánh thành như vậy, địa ngục giới coi như thắng, cũng phải trả giá một cái giá thê thảm không thể chấp nhận, mà lại chẳng được gì. Cho nên, hiện tại giống như tình huống sau hơn, cả hai bên đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương, muốn đổi lấy lợi ích lớn nhất với cái giá thấp nhất. Vận mệnh thần điện. Vũ Đỉnh đứng trong thần điện. Hư Thiên đi quanh thân đỉnh, khi thì đánh ra thần diễm đốt xuyên không gian, khi thì quán chú tinh thần lực, khi thì dùng lực lượng hư vô oanh kích. Đáng tiếc, Vũ Đỉnh chỉ biến lớn nhỏ, không có dị tượng nào. Mà lại với tu vi của hắn, lại không thể phá hủy nó, rõ ràng không phải đỉnh giả. Từ hướng cửa điện, một mảnh thần quang màu đỏ tràn vào. Tiếng cười vang lên, chúc mừng Hư Thiên, đã đoạt được truyền thế chí bảo cho vận mệnh thần điện ta. Cửu đỉnh xuất thế, là biểu tượng vận mệnh thần điện sẽ cường thịnh vạn cổ, chúa tể vận mệnh chúng sinh. Thần quang màu đỏ lơ lửng trong điện, lộ ra một bộ cốt thần thân người đầu trâu. Trên xương cốt mọc đầy lông dài màu đỏ dày đặc, dài chừng 10 trượng. Mà lại, lúc dài lúc ngắn. Hư Thiên thu Vũ Đỉnh lại, nói, các ngươi không phải đang đánh nhau vui vẻ với Hạo Thiên trên tinh không chiến trường sao? Sao lại về Thần Sơn? Ngưu đầu cốt thần nói, Hư Thiên nói đùa, với tu vi của bản tôn, nào có tư cách đấu pháp với Hạo Thiên? Đứng trước mặt thật sự, vẫn là cửu tử dị Thiên Hoàng, Diêm Nhân Hoàng, Thạch Tổ bọn họ. Ngươi khiêm tốn làm gì? Ngươi... Hung Hải Thần Tôn, không được phong thiên, không phải trong lòng vẫn không phục sao? Đi so tài với Hạo Thiên một trận, đảm bảo mọi người sẽ phục. Hư Thiên nói. Hung Hải Thần Tôn cũng không tức giận, nói, lần này trở về, là mọi người muốn mời ngươi qua đó, một kiếm phân thắng thua. Hư Thiên cười khẩy, bản thiên đi rồi, ai trấn giữ vận mệnh thần vực. Lại muốn như lần trước, bị người đánh lên thần sơn. Các thiên tôn của chúng ta đâu, sao còn chưa hiện thân? Nếu hắn không muốn làm, bản thiên nguyện làm tôn. Hung Hải Thần Tôn thấy hắn tính tình vẫn cổ quái như vậy, không nhắc lại chuyện này, nói, đại thần Hung Hải Thần Cung ta bị giết, chuyện này liên quan đến mặt mũi của vận mệnh thần điện, dù sao cũng phải có một lời giải thích. Hư Thiên trừng mắt, người muốn lời giải thích gì? Hung Hải Thần Tôn nói, giao Trương Nhược Trần cho bản tôn xử trí. Giao cho ngươi. Ta hiểu rồi, ngươi cảm thấy các ngươi chắc thắng, có thể dễ dàng thu thập Hạo Thiên, nên muốn gây thêm hai cường địch. Không phải chỉ là hai cái tinh thần lực thiên viên vô khuyết, tùy tiện đánh. Hư Thiên cười lạnh nói. Hung Hải Thần Tôn nói, bản tôn sao lại làm vậy? Bản tôn chỉ muốn thăm dò xem, Trương Nhược Trần có bao nhiêu trọng lượng trong lòng hai vị kia. Nếu trọng lượng đủ lớn, bản tôn bắt Trương Nhược Trần, nhất định có thể khiến bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu trọng lượng không lớn như vậy, coi như giết Trương Nhược Trần, cũng không phải chuyện đại sự gì. Chờ Tinh Không phòng tuyến vừa vỡ, tất nhiên phải nhổ Tinh Hoàng Thiên và Tinh Thiên Nhai, phải sớm bố trí. Hư Thiên vuốt râu, người có tính toán thật phi phàm. Coi như bản thiên tìm lý do rời khỏi vận mệnh thần sơn, cố ý cho ngươi đắc thủ, ngươi không sợ dẫn ra nữ nhân kia sao? Nàng đã tuyên bố, Trương Nhược Trần là thay nàng hành tẩu thế gian. Hung Hải Thần Tôn nói, Trương Nhược Trần giết đại thần Hung Hải Thần Cung ta, bản tôn xử trí hắn thế nào đều là phải. Thiên Mẫu coi như mạnh hơn, cũng không phải thủy tổ, vẫn còn trong quy tắc. Hư Thiên nói, Thái Thượng Ấu Tử của Diêm La Tộc đã tới vận mệnh thần điện, nói với bản thiên, hắn có thể làm chính là Hỏa Trạch Thần Quân suýt giết chết Bà Nhược. Nộ Thiên vẫn luôn không tỏ thái độ, rõ ràng là đang theo dõi trong im lặng, nhưng thái độ của hắn thế nào nếu ngươi muốn dùng cái chết của Hỏa Trạch Thần Quân để giết Trương Nhược Trần, thật khó mà nói. Năm đó hắn chỉ hận Tu Di, mà lại hận thù ấy theo cái chết của Tu Di cũng tan thành mây khói, thậm chí còn dựng mộ chung quần áo và di vật cho Tu Di. Đây là ý của Diêm La Thái Thượng. Ngữ khí của Hung Hải Thần Tôn thay đổi. Không biết. Hư Thiên lười nói nhiều, nói, không nói cái này nữa, Phi Mã Vương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nói ngươi không biết Phi Mã Vương xuất thế, tin tức sớm đã huyên náo xôn xao trong vũ trụ. Không ít thần linh đều đi thăm dò lai lịch của nàng, Hung Hải Thần Tôn làm sao có thể không biết? Hung Hải Thần Tôn nói, Yên Hồng Đại Thánh đích thật là xuất thân Hung Hải Thần Cung, nhưng tu sĩ thánh cảnh như nàng, nào có tư cách tiến vào tầm mắt của bản tôn. Nói ra, Hư Thiên có lẽ không tin, bí mật trên người nàng, Hung Hải Thần Cung thật không ai biết được. Hư Thiên tự nhiên là tin, nếu Hung Hải Thần Tôn biết Yên Hồng Đại Thánh chính là Phi Mã Vương, chỉ sợ sớm đã xuống tay với Trương Nhược Trần. Cực vọng cùng nàng một trận chiến, có kết quả. Hư Thiên hỏi. Hung Hải Thần Tôn lắc đầu, nói, bản tôn chạy tới, chiến đấu đã kết thúc. Có thể khẳng định là, nàng không bị Cực Vọng bắt. 72 trụ ma thần uy danh truyền vạn cổ, nhân vật có thể xếp vào trong đó, nào có dễ dàng thu thập như vậy. Nói như thế, thật đúng là phải đi một chuyến đến khu vực biên giới địa ngục giới. Trong thiên hạ, sự tình có thể khiến Hư Thiên cảm thấy hứng thú đã không nhiều. Mà trên thân Phi Mã Vương, có lẽ cất giấu bí mật trường sinh bất tử, nhất định phải thừa dịp nàng chưa triệt để khôi phục, tìm ra nàng. Ngươi cũng đừng nhân cơ hội này, có ý đồ với Trương Nhược Trần. Hư Thiên nói. Hung Hải Thần Tôn trong mắt hiện ra vui mừng, cười nói, Hư Thiên đều đã nói rõ với bản tôn lợi hại quan hệ trong đó, bản tôn đâu còn tùy tiện động đến hắn. Chỉ cần Hư Thiên chịu đi khu vực biên giới địa ngục giới, cũng tuyệt đối tránh không khỏi chư thiên đấu pháp. Mà kế hoạch sự kiện kia của bọn hắn, cơ hội thành công sẽ tăng nhiều. Thiên Vận Ti Hứa Như Lai, bái kiến Hư Thiên. Bên ngoài thần điện, truyền đến một đạo thần âm. Hư Thiên hỏi, chuyện gì? Thần sư nói, ngày tốt đại hôn đã suy tính ra, thời gian tốt nhất là ngày Thiên Tinh Liên Châu 19 năm sau. Hứa Như Lai nói, muốn chờ lâu như vậy sao? Hư Thiên hướng Hung Hải Thần Tôn nhìn thoáng qua. Hắn biết, trước khi đến vận mệnh thần điện, Hung Hải Thần Tôn đã đi trước Thiên Vận Ti. Lông đỏ trên thân Hung Hải Thần Tôn căng phồng, cười nói, Hư Thiên nếu muốn che chở Trương Nhược Trần, vậy dù sao cũng phải lợi dụng trận đại hôn này, là một chút đại sự thật sự. Trương Nhược Trần nhìn Hứa Như Lai và Cung Nam Phong đi vào ngũ giới thiên, ánh mắt dị dạng, nói, muốn chờ lâu như vậy. 19 năm. Ha ha. Trần, xem ra ngươi thật thầm mến Nguyệt Thần, cho nên mới nguyện cưới Vô Nguyệt, đều không thể chờ đợi như vậy sao? Cung Nam Phong cười nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta đâu có nói bậy, hiện tại thiên hạ tu sĩ đều truyền như thế. Đều nói, Vô Nguyệt và Nguyệt Thần giống nhau như đúc, sau khi nàng mất trí nhớ, ngươi cố ý lừa nàng, nói nàng chính là Nguyệt Thần. Đều nói, ngươi ở thiên đình, tình yêu cay đắng Nguyệt Thần mà không thể được, cho nên gặp Vô Nguyệt bị trọng thương, mới ép không được tình cảm trong lòng, cưỡng ép phiên vân phúc vũ, quả nhiên là bản sắc anh hùng. Cung Nam Phong cười hắc hắc, hai tay vỗ tay, phát ra tiếng vỗ tay đùng đùng. Nếu lời này truyền đến tai Nguyệt Thần thì sao? Thế mà còn có người dám phỉ báng ta, xem ra vài ngày trước giết vẫn chưa đủ hận, không cách nào chấn nhiếp lòng người. Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong nói, Trần, ngươi không phải người lòng dạ hẹp hòi, làm sao có thể vì họ đàm tiếu, liền hạ thần phạt. Lại nói, bọn họ đều hâm mộ ngươi, tán dương ngươi, bội phục ngươi, tuyệt không có ý dèm pha ngươi. Lúc ấy coi như chủ động là ngươi, vậy Vô Nguyệt Đường chủ tất nhiên cũng trong lòng nguyện ý, cho nên, coi là ở mờ, lưỡng tình tương duyệt, củi khô lửa bốc. Nếu không nàng sao đáp ứng hư thiên tứ hôn? Sao giúp ngươi đoạt lại sản nghiệp thần nữ thập nhị phường tại vận mệnh thần vực, giúp ngươi đoạt lại lãnh địa thập giới? Với mị lực của Trần, Vô Nguyệt đường chủ tất nhiên là thể xác tinh thần đều luân hãm. Cầu Nguyệt thần không được, Vô Nguyệt lại có được, thật là vô tâm cắm liễu liễu xanh ung. Hứa Như Lai đứng ở một bên, nói, đoạn hôn nhân này là hư thiên ban thưởng, có mặt mũi lão nhân gia ông ta ở đây. Nhược Trần huynh, không cần có bất kỳ lo lắng nào. Trương Nhược Trần nói, vì sao nhất định phải chờ đến ngày Thiên Tinh Liên Châu 19 năm sau? Ngày Thiên Tinh Liên Châu, mỗi 20 cái nguyên hội mới gặp được một lần, là thời gian âm khí và tử khí dày đặc nhất toàn bộ địa ngục giới. Khi đó, trong Hoàng Tuyền Tinh Hà, chừng hơn ngàn khỏa chủ tinh sẽ hợp thành một đường thẳng. Nghe nói, năm đó Tinh Hoàng Thiên Tôn xem thiên tượng này, sáng chế ra thần thông Thiên Tinh Liên Châu. Hứa Như Lai nói, Trương Nhược Trần luôn cảm thấy việc này khác thường, 19 năm đối với thần linh mà nói, đích thật là một cái chớp mắt. Nhưng, ý tứ của Hư Thiên là để hắn cùng Vô Nguyệt mau chóng thành hôn. Thiên Vận Ti sao kéo dài thời gian đến muộn như vậy? Mặc kệ, có thể kéo dài một ngày là một ngày, hy vọng trong 19 năm này có thể xuất hiện một chút biến số. Ta sắp mở ra đồng hồ nhật quỷ, bế quan tu luyện, hai vị nếu thông thả, có muốn cùng nhau? Trương Nhược Trần mời. Trong mắt Hứa Như Lai hiện ra dị dạng. Trước kia Trương Nhược Trần tiến vào nghịch thần quyển, hắn còn động tâm tư tru sát Trương Nhược Trần, tuy bị Cung Nam Phong ngăn cản, không giao vào hành động. Nhưng, Trương Nhược Trần sao có thể hoàn toàn không biết? Giờ phút này, Trương Nhược Trần hữu hảo mời như vậy, khiến Hứa Như Lai rất ngoài ý muốn. Cung Nam Phong ngược lại không khách khí chút nào, cười to, tốt, vừa vặn gần đây rảnh rỗi, mượn cơ hội này, bế quan tu luyện, phá cảnh thành thần. Trần, ngươi là chân huynh đệ của ta. Trương Nhược Trần đẩy Cung Nam Phong ra, nói, bớt lôi kéo làm quen, thôi động đồng hồ nhật quỷ muốn tiêu hao đại lượng thần thạch, tiến vào bên trong tu luyện phải đưa phần của mình ra, một viên cũng không thể thiếu. Cung Nam Phong ngửa mặt lên trời thở dài, đều nói ngươi giàu so thần tôn, lại tranh mấy cái thần thạch này với ta, một tu sĩ thánh cảnh, quá keo kiệt. Cuối cùng, Hứa Như Lai giúp Cung Nam Phong trả thần thạch, cùng nhau bế quan tu luyện dưới đồng hồ nhật quỷ. Thêm một người bạn, thêm một con đường, Trương Nhược Trần rất thích kết giao bạn bè, chưa bao giờ thích gây thù hằn bốn phía. Cung Nam Phong và Hứa Như Lai không phải nhân vật tầm thường, lại không phải hạng người thị sát, đáng kết giao. Thời gian cực nhanh, 3.000 năm trôi qua. Hải Thượng U Nhược từ đầu đến cuối ngồi bên bờ thời gian Trường Hà, tay nâng cần câu, cuối cùng cũng câu được con cá đầu tiên. Cá này, chỉ có một cái đầu, lại có 10 cái đuôi, thân thể sáng tỏ như đèn, không ngừng có ấn ký thời gian điểm sáng tuôn ra từ trong vảy cá, khiến không gian phương viên mấy chục trượng, thời gian trở nên hỗn loạn dị thường. Trương Nhược Trần bị kinh động, ngừng mắt nhìn sang, thần tình trên mặt rất kinh ngạc. Lại thật sự câu được một con cá từ trong thời gian Trường Hà. Bên cạnh, vang lên thanh âm của Cung Nam Phong, nói, cá này tên là Hà La Ngư, sinh ở trong thời gian Trường Hà. Truyền thuyết, nó có thể tự do xuyên qua quá khứ và tương lai, nhưng chỉ có thể xuyên thẳng qua một ngày, mà sau khi xuyên thẳng qua từ tương lai hoặc quá khứ về hiện tại, sinh mệnh sẽ nhanh chóng kết thúc. Cho nên, lại được gọi là Nhất Nhật Hà La. Cung Nam Phong là khí linh thiên su châm, trong thiên hạ, ít có việc hắn không biết. Câu được một đầu thời gian thần ngư như vậy, chẳng lẽ nàng có thể sớm một ngày biết chuyện tương lai? Hạ Du nói. Hạ Du là Trương Nhược Trần mời tới. Sau những năm tháng tích lũy, số lượng quy tắc thánh đạo trong cơ thể nàng đã rất gần 30,000 tỷ đạo, đạt tới cấp độ đại biểu nhân vật chuẩn nguyên hội, không kém gì Vu Mã Cửu Hành lúc trước. Nhưng, gần đây trăm năm, tốc độ tu luyện của nàng rất chậm chạp. Cung Nam Phong nói là như thế. Nhưng, Hà La Ngư nàng câu được 3.000 năm, mới câu được một đầu, trân quý bực nào. Ngày mai phần lớn là gió êm sóng lặng, coi như biết chuyện gì xảy ra ngày mai, thì có ý nghĩa gì. Chi bằng nuôi dưỡng nó ở đó, tương lai có lẽ có tác dụng lớn. Hạ Du đứng dậy, hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói, ta phải rời đi, đi độ thần kiếp. Không thử thêm chút nữa. Trương Nhược Trần nói. Nàng tuy không cam tâm, nhưng vẫn thản nhiên nói, tiềm lực đã đến cuối cùng, nếu không có kinh thiên đại cơ duyên, không thể trở thành đại biểu cấp nguyên hội. Có thể tu luyện thành căn cơ hiện tại, ta đã biết đủ, tương lai ít nhất là đại thần. Căn cơ thánh cảnh cực kỳ trọng yếu, khuyết thậm chí có thể cướp đoạt ba thành cơ hội chứng đạo chư thiên. Đại biểu chuẩn nguyên hội cấp và đại biểu nguyên hội cấp nhìn như chênh lệch nhỏ, nhưng thành tựu cực hạn tương lai, có thể là thái hư cảnh chết già và khác biệt có cơ hội trùng kích vô lượng cảnh. Nếu ngươi tin ta, chờ ta 5.000 năm, ta cho ngươi một trận kinh thiên đại cơ duyên. Trương Nhược Trần nói. Hạ Du khẽ giật mình, có thể xưng kinh thiên đại cơ duyên hiển nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu, tự như bản nguyên thần điện xuất thế, cho dù có đại cơ duyên như vậy, chính mình cũng căn bản không chiếm được. 5.000 năm không phá thần cảnh, chỉ vì lời hứa của Trương Nhược Trần. Hạ Du nói, tốt, chờ ngươi 5.000 năm. Ha ha. Cung Nam Phong cười đến trước ngửa lật ra sau, nói, Trần A, có phải ngươi bế quan quá lâu, tư duy tinh thần đã hỗn loạn. 5.000 năm trong đồng hồ Nhật Quỷ, ngoại giới chỉ đi qua 13 năm thôi. Nghe vậy, Hạ Du âm thầm thở dài một hơi, nàng cũng vừa kịp phản ứng. 13 năm, vẫn có thể chờ. Trương Nhược Trần gõ gõ trán, nói, đúng vậy, gần đây bế quan tu luyện quá lâu. Không được, dù tu luyện thế nào, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tính cả Tinh Hoàng Thiên, Côn Lôn Giới, Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực bế quan, Trương Nhược Trần đã tu luyện không chỉ 15.000 năm. Huyết Đồ, Bàn Nhược, La Sa, Tiểu Hắc, Diêm Dục, Bạch Khanh Nhi, Huyết Hậu, Minh Vương, Phong Trần Kiếm Thần. Đều không phải hạng người phàm tục, nhưng không ai dám tu luyện lâu như vậy trong thời gian ngắn. Hạ Du cáo từ rời đi. Cung Nam Phong nói, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, lại một vị cô nương ngốc luôn hãm. Ngươi còn dám nói mò. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm. Cung Nam Phong không sợ chút nào, ngồi dưới đất, nói, đâu có nói mò. Vì một câu hứa hẹn của ngươi, nàng nguyện ý khổ đợi 5.000 năm, thật sự cho rằng nàng muốn trùng kích đại biểu cấp nguyên hội, mới chờ. Trần, ngươi không phải đương thời chư thiên, người khác dựa vào cái gì mà tin ngươi như vậy? Lúc ấy nàng khẳng định chưa kịp phản ứng, người nói 5.000 năm là 5.000 năm trong đồng hồ Nhật Quỷ. Kiếm thập lục. Trương Nhược Trần giơ kiếm khoanh tròn, lập tức vạn kiếm xuất hiện, quy tắc thời gian trong ngũ giới thiên bị quy tắc kiếm đạo gạt ra. Cung Nam Phong giật nảy mình, lộn nhào bỏ chạy, đã thấy Trương Nhược Trần một kiếm này không phải hướng về phía mình, mà là đâm về phía Hải Thượng U Nhược đang cầm cần câu và Hà La Ngư. Bạch. Đại thành kiếm thập lục, một kiếm đâm ra. Giữa thiên địa, kiếm khí ở khắp mọi nơi đều hướng Hải Thượng U Nhược hội tụ. Hôm nay một chương, còn thiếu ba chương. Hải Thượng U Nhược có khuôn mặt tinh tế như lòng trắng trứng ngưng bạch, rất đổi kiều manh. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng, một tay cầm cần câu trúc tím, một tay xách theo con cá Hà La, trực diện kiếm thế như chẻ tre của Trương Nhược Trần mà đến. Cứ việc trong ngũ giới thiên, quy tắc thời gian bị quy tắc kiếm đạo gạt ra khỏi, nhưng quanh người nàng lại có lĩnh vực tuyệt đối tự ngã hư thời gian hiển hiện. Lĩnh vực tuyệt đối tự ngã hư thời gian ngăn cản Trầm Uyên cổ kiếm vô thanh vô tức bên ngoài ba thước. Nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Chỉ thấy, mũi kiếm xuyên thấu hư thời gian, không ngừng hướng tim nàng tới gần. Hai thước, một thước. Tiến bộ của ngươi thật đúng là rất nhanh. Nếu ngươi tu thành kiếm thập thất, có lẽ thật có thể đánh bại ta, nhưng kiếm thập lục còn chưa đủ. Ngay khi Trầm Uyên cổ kiếm chống đỡ đến mi tâm nàng, cây trúc tím trong tay Hải Thượng U Nhược vung ra. Chỉ là một cây trúc, lại như tuyệt thế thần kiếm, ẩn chứa uy thế kiếm đạo không gì sánh kịp. Trúc tím trùng điệp rút kích lên người Trương Nhược Trần, phát ra thanh âm chói tai, đánh hắn lui nhanh về phía sau. Ồ, ngươi cũng tu thành lĩnh vực tuyệt đối tự ngã hư thời gian. Hải Thượng U Nhược môi hồng răng trắng, đôi mắt hơi sáng. Bởi vì, vừa rồi trúc tím không chân chính rút lên người Trương Nhược Trần. Lúc đến gần Trương Nhược Trần, thời gian dừng lại trong nháy mắt. Chính là trong nháy mắt đó, Trương Nhược Trần cấp tốc thối lui về phía xa. Thân hình Trương Nhược Trần vững như núi, quanh người xuất hiện một vòng tròn thái cực vô hình, có âm dương nhị khí lưu động bên trong. Vòng tròn thái cực, âm dương lưỡng nghi, giăng khắp nơi, ở khắp mọi nơi. Lĩnh vực tuyệt đối tự ngã hư thời gian. Không, so với nó còn cao minh hơn. Ngũ giới thiên hóa thành hải dương điểm sáng ấn ký thời gian, Trương Nhược Trần xuyên thẳng qua trong điểm sáng, bộ pháp nước chảy mây trôi, ẩn chứa quy luật kỳ diệu, bổ ra kiếm thứ hai. Lưu niên chi quang. Đây là tầng thứ bảy của kiếm pháp thời gian, lưu niên kiếm pháp. 3.000 năm tu luyện, lưu niên kiếm pháp tuy chưa đại thành, nhưng đã đăng đường nhập thất. Kiếm pháp thời gian trọng yếu nhất là nhanh, lấy thời gian làm ưu thế, để bản thân nhanh hơn, để địch nhân chậm hơn. Thời gian chính là nhân tố quyết định nhanh chậm đầu tiên. Đồng thời, thời gian có thể phá vạn pháp. Phòng ngự cường đại đến đâu, trước lực lượng thời gian cũng sẽ không chịu nổi một kích. Tự như thần lực thủ hộ Cung Lôn giới của Tu Di Thánh Tăng trước kia, theo thời gian trôi qua, sau 100.000 năm, trở nên thùng rỗng kêu to. Lực lượng của một vị Phật tổ còn không ngăn được thời gian ăn mòn. Các tu sĩ dưới đồng hồ Nhật Quỷ đều ngừng tu luyện, đứng dậy quan chiến. Không chỉ Hứa Như Lai, Cung Nam Phong, mà còn có Khuyết. Ngay tại lúc hai người giao phong, đều cảm giác tốc độ xuất thủ của đối phương nhanh như thiểm điện, nhanh như phong lôi. Trong chốc lát, đã giao thủ hơn 100 lần. Nhưng trong mắt ba người quan chiến, tốc độ của hai người bọn họ rất chậm, có thể thấy rõ chiêu thức biến hóa. Mỗi lần Trương Nhược Trần công ra, chiến kiếm trong tay còn chưa đến trước người Hải Thượng U Nhược, đã bị trúc tím đẩy lui. Từ đầu đến cuối, Hải Thượng U Nhược đều đứng tại chỗ, một tay xách cá, một tay cầm gậy trúc nhẹ nhàng đánh trả. Trong mắt bất kỳ tu sĩ nào, Trương Nhược Trần đều bị nghiền ép tuyệt đối, căn bản không gần được thân Hải Thượng U Nhược. Thậm chí, mỗi lần công ra kiếm chiêu, chỉ có thể thi triển một nửa. Nửa còn lại hoàn toàn không thi triển được. Nhưng lông mày Hải Thượng U Nhược lại hơi nhíu lại. Xem ra mỗi lần nàng đều đẩy lui Trương Nhược Trần, trên thực tế, mục đích của nàng căn bản không phải đẩy lui Trương Nhược Trần, mà là muốn trọng thương Trương Nhược Trần. Chỉ là Trương Nhược Trần nay đã khác xưa, mỗi lần đều có thể sớm nhìn rõ, sau đó toàn thân trở ra. So với lần đầu Trương Nhược Trần đến ngũ giới thiên, chiến lực đã biến đổi long trời lở đất. Mức độ khó đối phó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu không tận mắt chứng kiến quá trình tu luyện từng bước một của hắn, Hải Thượng U Nhược căn bản không tin một vị thần linh chỉ thông qua 3.000 năm tu luyện có thể tăng lên nhiều đến vậy. 30.000 năm tu luyện cũng khó có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Phốc. Không biết giao phong bao nhiêu chiêu, Hải Thượng U Nhược rốt cục tiến lên một bước, dưới chân sinh sen, giẫm phá thời không, đuổi kịp trước khi Trương Nhược Trần rút lui, lấy trúc tím trong tay điểm vào ngực hắn. Chỗ ngực, kim quang phóng đại, vang lên phản âm vang dội. Thân thể Trương Nhược Trần phòng ngự mạnh mẽ, ngăn trở trúc tím, không rơi vào kết cục thân thể bị xuyên thủng. Nhưng tạng phủ bị hao tổn, trong miệng phun ra thần huyết. Trương Nhược Trần bay tứ tung ra ngoài, rơi xuống dưới đồng hồ nhật quỷ. Bùi. Cung Nam Phong vội vàng tiến lên, đỡ Trương Nhược Trần đứng lên, nói, ngươi chọc giận nàng làm gì, nàng thế nhưng là Hải Thượng U Nhược. Đừng nhìn nàng như tiểu nữ hài, bộ dáng rất ngoan manh, nhưng nàng đã tu luyện mấy chục vạn năm. Mái tóc dài màu bạc của Hải Thượng U Nhược múa trong gió, giọng nói thanh thúy, Trương Nhược Trần, ta vẫn luôn không thể lý giải, ngươi rõ ràng tinh thần lực cường đại, lại tu luyện trận pháp, phù pháp, huyễn thuật. Vân vân, nhiều loại thuật pháp, vì sao khi giao thủ với ta lại không dùng? Còn có đồng hồ nhật quỷ, nếu ngươi thôi động đồng hồ nhật quỷ đánh với ta một trận, trên thời gian chi đạo chưa chắc bị ta áp chế đến ác như vậy. Tạo nghệ trên thời gian chi đạo của Trương Nhược Trần cũng không yếu, chỉ là thời gian tu luyện so với Hải Thượng U Nhược chênh lệch quá lớn, dựa vào hơn một vạn năm tu luyện làm sao có thể theo kịp nàng mấy chục vạn năm khổ tu. Trương Nhược Trần đứng lên, thân hình dần thẳng tắp, khóe môi dính vết máu, cười nói, mục đích ta giao thủ với ngươi chính là ma luyện kiếm đạo và thời gian chi đạo. Tu luyện tại ngũ giới thiên là để bế quan tự học. Chiến thắng ngươi là một khó khăn ta cần khắc phục trên con đường tu luyện, không phải mục đích tu luyện. Hải Thượng U Nhược khẽ gật đầu, bước những bước nhỏ yêu nhã, đi vào vị lai thần điện. Cung Nam Phong thở dài, đều bị đánh thành dạng này, đừng cố tỏ ra được hay không? Khuyết nói, với thực lực hiện tại của Nhược Trần huynh, nếu thật có một trận sinh tử, ai chết còn khó nói. Khuyết biết hư thiên không cấm Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực và thần khí. Nếu thật đem sáu thanh thần kiếm, đồng hồ nhật quỷ, nghịch thần bia đều dùng ra, thêm âm dương thập bát cục, Hải Thượng U Nhược còn chiếm thượng phong sao? Chưa hẳn. Đến lúc này, Khuyết mới hiểu mục đích thật sự của Trương Nhược Trần căn bản không phải chiến thắng Hải Thượng U Nhược, mà là muốn chiến thắng chính mình. Tận lực trói buộc bản thân, lấy lực lượng thuần túy nhất của mình để chiến thắng đối thủ. Chỉ cần đánh bại Hải Thượng U Nhược, sau khi rời khỏi vận mệnh thần sơn, Trương Nhược Trần sẽ triệt để tránh thoát trói buộc, dù mất lão thi quỷ, không cần kiếm tổ phách kiếm, cũng có được một vị trí dưới vô lượng cảnh. Tự như người tu luyện khinh thân thuật, thoát khỏi bao cát trên người. Đến lúc đó, chính là lúc Trương Nhược Trần thực sự tranh phong với đại thần Thái Hư Cảnh. Nghĩ đến đây, Khuyết không khỏi thở dài, Thái Hư Cảnh a, bây giờ Trương Nhược Trần chỉ cách tranh phong Thái Hư Cảnh một bước. Mà hắn tự cho mình siêu phàm, nhưng muốn đạt tới tình trạng tranh phong Thái Hư Cảnh, dù tu luyện thêm 100.000 năm cũng không thể làm được. Trong bất tri bất giác, chênh lệch đã lớn đến mức không theo kịp. Bất kỳ cái gọi là một đời thiên kiêu nào sinh ra ở thời đại này đều là một chuyện đáng buồn. Hứa Như Lai nhìn Trương Nhược Trần, trong lòng cũng sinh ra cảm giác ngưỡng mộ núi cao, như thương ưng có thể cúi xem nhân gian, nhưng dòng nhìn bầu trời lại không thấy độ cao của trời. Trương Nhược Trần bây giờ chính là bầu trời trong mắt Hứa Như Lai, đã không thấy cao bao nhiêu. Đã từng, hắn và Trương Nhược Trần còn ở cùng một trình độ. Đồng hồ nhật quỷ bao phủ toàn bộ ngũ giới thiên. Sau đó, trong ngàn năm, Trương Nhược Trần nhiều lần khiêu chiến Hải Thượng U Nhược, khi thắng khi bại, nhiều lần bị thương. Nhưng sau khi chữa lành vết thương, liền lại đến khiêu chiến. Trong chiến đấu, kiếm đạo và thời gian chi đạo của Trương Nhược Trần tiến bộ phi tốc, nhanh hơn cả bế quan tu luyện. Chính là ngàn năm ma luyện này khiến Trương Nhược Trần nhanh chóng tu luyện tầng thứ 7 của kiếm pháp thời gian đến đại thành. Hải Thượng U Nhược vẫn có thể hời hợt đánh bại Trương Nhược Trần, nhưng ánh mắt ngày càng thận trọng, không hề khinh thị. Sau ngàn năm giao phong, Hải Thượng U Nhược không còn lạnh lùng như ban đầu, cùng Trương Nhược Trần giao lưu nhiều về thời gian chi đạo và kiếm đạo. Đặc biệt trên kiếm đạo, Trương Nhược Trần quanh năm lĩnh hội vô tự kiếm phổ và kiếm tổ phách kiếm, tự nhiên có nhiều chỗ đi trước nàng. Một ngày nọ,